Mặc dù Minh tộc không giống như Thiên tộc, sinh ra đã là thần, nhưng lại vô cùng thần bí, không có bất cứ chủng tộc nào dám trêu chọc. Hưởng thụ thịnh yến tử vong đi, âm thanh u ám lại truyền đến, ngập tràn hơi thở tử vong. Sau đó, từng luồng sức mạnh tử vong lưu chuyển xong quanh cơ thể những bộ xương khô màu trắng, tỏa ra khí tức đáng sợ, muốn dẫn toàn bộ sinh linh trước mắt đi vào vực sâu của cái chết. Đại nhân, các ngươi đi trước đi, cắn răng, đấu khí bao phủ toàn bộ cơ thể Lương Cốc, hắn vội vàng nói với mấy người Lý Bắc Thần. Nếu đã nhận nhiệm vụ, dù có phải chết, hắn cũng phải bảo vệ sự an toàn của cố chủ. Song binh đoàn phong bạo, Lương Cốc hét lớn, nhìn từng huynh đệ một, lốc xoáy bạo phong, không e dè không sợ sệt. Dù là hai đấu vương với cơ thể bị trọng thương hay những đấu linh và đại ma pháp sư còn lại, ánh mắt của tất cả đều cuồng nhiệt, ngửa mặt lên trời thét gào, khí thế tận trời. Đến cả mấy tên hộ vệ bên cạnh vương tử Hoắc Cổ, dường như cũng bị sự nhiệt huyết này lây nhiễm, gương mặt kiên định, tỏa ra đấu khí. Được rồi, Lương Cốc, các ngươi lui ra đi. Hạ Hầu Đôn, nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn của Lương Cốc và các thành viên của dòng binh đoàn phong bạo, Lý Bắc Thần thật ra có phần khen ngợi. Dòng binh có thể kiên trì điểm mấu chốt, không sợ sống chết, đặt sự an toàn của cố chủ lên hàng đầu, thực sự không nhiều lắm. Vâng, gương mặt quê mùa của Hạ Hầu Đôn chẳng có quá nhiều biểu cảm, sải chân bước thẳng về phía trước, vài bộ xương khô mà thôi, không nhận được một đòn. Đại nhân, đó, Lương Cốc hơi bối rối, đấu khí rào rạt như thủy triều cũng có chút đình trệ. Những bộ xương khô đó đều có hơi thở tử vong, dù là hắn cũng không dám chắc có thể chống lại được. Vong linh pháp sư, từ trước đến giờ vẫn luôn là danh từ chỉ sự tà ác và mạnh mẽ. Chương 870, đòn tấn công yếu ớt. 1. Người nam tử từ trước đến giờ không thể hiện một chút đấu khí nào, trong lòng hắn không hơn được đấu sư tam giai, một thân một mình đối diện với những bộ xương khô này, thậm chí là vong linh pháp sư đứng sau những bộ xương đó. Một vong linh pháp sư nho nhỏ, không đáng kể. Phong Huyền Linh cười nói, vong linh pháp sư nhỏ nhoi, không đáng kể. Hai mắt Lương Cốc trợn to, nhìn người trước mắt này, hắn vẫn luôn cho rằng người này là Trướng Phòng tiên sinh, hắn có chút không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Thời điểm này, có khả năng rất lớn là vong linh pháp sư bát giai, ngay cả một Trướng Phòng tiên sinh cũng không để vào mắt ư. Vong linh pháp sư đẳng cấp này, dù là cường giả cửu giai cũng phải thận trọng khi đối đầu. Lại bị một Trướng Phòng tiên sinh nói là không đáng kể. Ánh mắt Lương Cốc ngỡ ngàng, đúng là như vậy, chỉ có ánh mắt Vương Tử Hoắc Cổ nồng nhiệt nhìn Hạ Hầu Đôn đang bước ra. Với cảm nhận khác hẳn với người thường từ nhỏ của hắn, hiện giờ đã cảm nhận được vô cùng rõ rệt, luồng sức mạnh kinh khủng đó trong cơ thể Hạ Hầu Đôn. Soạt, Hạ Hầu Đôn di chuyển, trường thương trong tay hắn khẽ lướt, đầy thờ ơ. Lập tức, một luồng thương cương xuất hiện, dài đến mấy trượng, hễ là bộ xương khô đứng trước thương cương đều vỡ tan trong phút chốc, hóa thành cho cốt rơi đầy đất. Hửm, đột nhiên, biểu cảm của Lý Bắc Thần khẽ thay đổi. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, tức khắc, những đóa hồn hỏa màu trắng dày đặc ở bên trong đống cho cốt của những bộ xương khô đã vỡ nát xuất hiện, tập trung trong tay Lý Bắc Thần. Hồn hỏa, Lý Bắc Thần như thể đang suy tư điều gì đó. Chán sống, dám hủy bộ xương khô của ta. Âm thanh âm u truyền đến từ phía xa, sau đó, một dáng người mặc trang phục màu đen ngồi trên lưng một con khô lâu điểu lao vụt đến, lạnh lùng âm u nhìn Hạ Hầu Đôn. Minh thần ngủ say trong chiều không gian khác, dưới sự dẫn dắt của tử vong xuyên qua sự cản trở của thời gian, dừng lại trong không gian tâm linh hắc ám nhất, kiểm soát ý chí kẻ địch của ta, đánh bại linh hồn kẻ địch của ta. Nhiếp hồn tử linh chú, bóng dáng mặc áo bào màu đen cầm một thanh cổ trượng trong tay, tiếng niệm chú âm u vang vọng khắp trốn, hơi thở tử vong cuồn cuộn, ngập tràn không gian. Một luồng khí tức quỷ dị xuất hiện xung quanh Hạ Hầu Đôn, như thể có oán linh quỷ dị vô hình đang gào thét, đang rít gào. Cẩn thận, đó là ma pháp vong linh bát giai. Chẳng biết từ lúc nào, Bạch Phi đã tỉnh lại, chỉ là cả người vô lực, vẫn dựa trên người Lý Bắc Thần, nhưng thấy luồng ma pháp này, sắc mặt thay đổi, mở miệng nhắc nhở. Ma pháp vong linh bát giai, Lương Cốc chỉ là cả người vô lực, lo lắng nhìn Hạ Hầu Đôn đang đứng trong trung tâm ma pháp, không hề có một chút tránh né nào. Soạt, năng lượng tử vong màu trắng xám bùng nổ xung quanh cơ thể Hạ Hầu Đôn, ở nơi đó, một vùng ánh sáng màu trắng xám sáng lấp lánh. Nhiếp hồn tử linh chú bùng nổ, bóng dáng của Hạ Hầu Đôn hoàn toàn bị năng lượng tử vong màu trắng xám bả phủ. Nguy rồi, sao hắn không né, Bạch Phi lo lắng nói. Nàng là ma đạo sĩ lục giai, trong ma pháp, hệ vong linh quỷ dị nhất cũng có hiểu biết, đó gần như là lực lượng vô địch trong cùng một giai. Ma pháp vong linh, đa số không chỉ tấn công cơ thể, mà còn tổn thương đến linh hồn. Tại sao phải trốn, Lý Bắc Thần khẽ cười, nói. Đó là ma pháp vong linh bát giai, cường giả cửu giai cũng. Bạch Phi còn chưa nói hết câu thì đã không thể nói thêm nữa, vô cùng kinh ngạc nhìn nơi năng lượng tử vong tập trung. Ở nơi đó, năng lượng màu xám trắng chậm rãi tản ra, một thân hình cao lớn đứng sừng sững, trong tay cầm trường thương. So với trước đó, hắn không hề có chút thay đổi nào, thậm chí đến góc áo cũng không chuyển động. Đòn tấn công yếu ớt, Hạ Hầu Đôn khịt mũi. Hắn không phải là những đấu giả những tu luyện đấu khí, hầu hết đều có sức mạnh linh hồn không cao đó. Hắn là võ giả, sớm đã ngưng kết nguyên thần, thậm chí cũng đã hóa thành pháp tướng, có thể hợp nhất với cơ thể. Nguyên thần mạnh mẽ, không thể dao động. Sao ngươi lại không bị thương? Không thể nào, chúng ma pháp bát giai, nhiếp hồn tử linh chú, dù là đấu tôn cửu giai cũng không thể lông tóc vô thương. Trên lưng Khô Lâu Điểu, pháp sư áo đen hoảng sợ thốt lên. Ta không tin, các vong linh ngủ say trong lòng đất, ta dùng máu đầu tim của mình hủy phong ấn của các ngươi, nghe lệnh của ta, tiêu diệt kẻ thù của ta vong linh lục đạo sát. Tiếng niệm chú âm u lại một lần nữa vang lên. Hừ, có điều, lần này, Hạ Hầu Đôn không định cho hắn cơ hội thực hiện. Xoạt, chém ra một thương, sát khí màu máu xông lên trời. Sát khí khủng khiếp chấn động trong không gian, uy thế vô địch quét qua mọi thứ. Vô số bộ xương khô ở xung quanh vỡ nát chỉ trong phút giây. Đôi mắt đấu tông bát giai đã lùi lại đằng xa co giật, hắn muốn trốn đi, nhưng sát khí xâm nhập vào cơ thể, trong sự hoảng hốt lo sợ, cơ thể đột ngột nổ tung, sương mù màu máu tỏa ra. Chương 871, đòn tấn công yếu ớt. 2. Bóng dáng mặc áo bào màu đen ngồi xuống, Khô Lâu Điểu đạt đến bát giai cũng tương tự, không có thể chống cự lại, cho cốt tung bay, hóa thành cho bụi. Ngươi là, bóng dáng mặc áo bào màu đen gào lên, nhưng sát khí màu máu quá khủng khiếp. Chẳng sợ hắn liên tiếp xé rách quyển trục ma pháp, ánh sáng tử vong cuồn cuộn, hóa thành từng bức tường trắng màu xương trắng, nhưng cũng không hề có tác dụng. Dưới một thương của Hạ Hầu Đôn, từng tấc của bức tường trắng màu xương trắng vỡ vụn, thân hình hắn cũng đột nhiên chia năm xẻ bảy, những mảnh xác bay trong không trung. Chết, chết rồi, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, sắc mặt đờ đẫn, sau một lúc lâu, Vương Tử Hoắc cổ mới nuốt nước bọt, khiếp sợ nói. Thật sự đã chết rồi. Lương Cốc nhìn thi thể vong linh pháp sư rơi xuống, lại nhìn Hạ Hầu Đôn đang quay lại, sắc mặt lập tức thay đổi, trong đôi mắt ngập tràn kính nể. Cường giả, chắc chắn là cường giả, là cả đời này của hắn, cường giả hiếm thấy. Quá mạnh, trên gương mặt tái nhợt của Bạch Vi cũng ngập tràn rung động, nàng khẽ thì thào. Quả nhiên không cực sai, trong nhóm người này, có cường giả tuyệt thế. Trong lòng Vương Tử Hoắc Cổ vô cùng vui mừng, có thể giết chết vong linh pháp sư bát giai trong một đòn. Lại có thể nghiền nát nhiều sinh vật vong linh như vậy, thực lực nhường này nhất định là cường giả trong đấu tôn cửu giai. So với người hộ vệ đấu tôn cửu giai hắn đã cử về lãnh địa kia, mạnh hơn rất nhiều. Còn về cường giả thánh vực thập giai thì hắn không dám suy nghĩ. Thánh vực thập giai quá ít, thân là vương tử vương quốc Nhật Nộ như hắn, số lần gặp gỡ thánh vực thập giai cũng không nhiều hơn một bàn tay. Đang ở bên ngoài, một đoàn xe tùy tiện gặp được, sao có thể có thánh vực thập giai? Mỗi một cường giả thánh vực tại vương quốc Nhật Nộ, cũng đã là một nhân vật lớn, quốc vương cũng phải có ba phần kính lễ. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh, Hạ Hầu Đôn ôm quyền với Lý Bắc Thần, giọng nói trầm thấp. Lý Bắc Thần gật đầu, cảm tạ ơn cứu mạng của các hạ, Vương Tử Hoắc Cổ cung kính nói lời cảm ơn với Lý Bắc Thần. Hắn đương nhiên hiểu, nên nói cảm ơn với ai, không cần phải khách khí. Lý Bắc Thần nhìn Vương Tử Hoắc Cổ, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Sau đó, Phòng Huyền Linh bắt đầu nói chuyện với Vương Tử Hoắc Cổ, hiểu biết từ đầu đến cuối câu chuyện. Ba ngày sau, Vương Tử Hoắc Cổ cáo từ, sắc mặt có chút hưng phấn và kích động, trong đội ngũ đồng hành với hắn có thêm một người, đó chính là Đại tướng Hạ Hầu Đôn dưới trướng Lý Bắc Thần. Xoạt, trước mắt Lý Bắc Thần nhoáng lên, hắn đã bị dịch chuyển từ không gian bên trong tháp chứng đạo ra ngoài. Quan sát xung quanh, nơi đây đã không còn là bục trước đó của nhân tộc. Đây là bục lớn trung tâm, Lý Bắc Thần nhìn hư không xa xăm. Nơi đó có những cái bục nhỏ bé đang lơ lửng, lập tức biết được đây là đâu. Đế quân, mấy người Lữ Bố và Lý Tư phát hiện ra Lý Bắc Thần, lập tức sải chân bước đến, hơi hành lễ. Lý Bắc Thần gật đầu, đối với mấy người Lữ Bố và Lý Tư mà nói, cửa thứ nhất chỉ là đồ chơi cho trẻ con, vô cùng dễ dàng. Lúc này, phạm vi trăm dặm xung quanh bọn họ cũng không tồn tại quá nhiều người, hiển nhiên Lý Bắc Thần đi ra cũng không muộn lắm. Hửm, bỗng nhiên, kiếm quang trong mắt Lý Bạch lóe lên. Nhìn về đỉnh của một ngọn núi ở nơi xa, nơi đó có vài thiên kiêu trẻ tuổi đang lạnh lùng liếc nhìn, người bọn họ nhìn chính là hắn. Lý Bạch nhìn không chớp mắt, chuyện gì thế? Ha ha, các vị đạo hữu. Nhưng đúng vào lúc này, bên trái bọn họ, một thanh niên mặc trang phục đẹp đẽ bước đến. Đạo hữu, Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười, nhìn người này. Tại hạ là Hàn Lịch, đến từ đại thế giới tiên đạo, chẳng hay các vị đạo hữu tên gọi là gì. Hàn Lịch ôm quyền, nở nụ cười chân thành. Đạo hữu có chuyện gì sao? Lý Bắc Thần không trả lời, hỏi lại. Chỉ là nghe nói vị đạo hữu này, dùng một kiếm đánh bại mấy thành viên của Thiên Hùng, đặc biệt là vị. Ha ha, Hàn Mỗ không có ý khác, chỉ là trong lòng tò mò nên đặc biệt đến làm quen. Hàn Lịch cười nói, hơi nhìn ngọn núi ở phía xa, tay phải chỉ vào Lý Bạch, trong ánh mắt để lộ tia sáng quỷ dị. Lý Bạch há miệng, nhưng không nói gì, đột nhiên cảm thấy hơi nhọc lòng. Thiên Hùng, mấy người Lý Bắc Thần cũng có chút buồn cười, xem ra tên tuổi của thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đỏ đó cũng không nhỏ. Các vị đạo hữu vẫn nên cẩn thận, Thiên Hùng là một tổ chức thiên kiêu vô cùng mạnh, trong tổ chức chỉ thu nhận thiên kiêu. Trong Thiên Hùng có rất nhiều hùng chủ và phó hùng chủ, còn có cả các thiên kiêu của hộ pháp tứ môn hay tám vị đại sứ giả vân vân, liên quan đến mười mấy thế lực lớn. Sắc mặt của Hàn Lịch có phần nghiêm túc, hắn nhắc nhở. Ồ, không biết là những thế lực nào? Lý Bắc Thần tò mò hỏi. Chương 872, tranh đoạt chiến, cửa thứ 2-1. Có thể tiếp nhận nhiều thiên kiêu trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên là lai lịch của người thành lập nó không hề nhỏ, chắc chắn thực lực cũng bất phàm, nếu không sao có thể quản lý được nhiều thiên kiêu như vậy. Những người còn lại thì không đáng để nhắc đến, nhưng hùng chủ và ba người phó hùng chủ đều là yêu nghiệt danh phù kỳ thực. Thực lực cụ thể thì ta cũng không biết rõ, nhưng năm tháng trước, một phó hùng chủ trong số đó đã dùng một kiếm chém chết một cường giả bán thần lục trọng. Còn về vị hùng chủ Thiên Hùng thì thân phận thần bí, nhưng vô cùng có khả năng đã bước vào bán thần cao giai, là yêu nghiệt tuyệt thế. Hàn Lịch trịnh trọng nói, chém chết bán thần lục trọng, bán thần cao giai, Lữ Bố nghe thấy vậy lập tức bĩu môi, không có hứng thú. Bán thần cao giai cái gì, đối với hắn, cũng chỉ như con kiến hôi. Còn yêu nghiệt tuyệt thế, Lữ Bố khinh thường, ta không biết sao ngươi đặc biệt đến nói với tại hạ chuyện này, như vậy là có ý gì. Lý Bắc Thần nhìn Hàn Lịch và cười nhẹ. Thành thật mà nói, tại hạ với một vị phó hùng chủ trong Thiên Hùng có mối thù sâu đậm, kẻ thù của kẻ thù, không phải chính là bằng hữu sao? Tại sao chúng ta không hợp lực? Hàn Lịch trịnh trọng nói. Hợp lực, ngươi nghĩ vị hùng chủ Thiên Hùng này có thể xếp hạng bao nhiêu trong vạn giới thiên kiêu bảng? Lý Bắc Thần quay lại hỏi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra tu vi của Hàn Lịch đã đạt tới bán thần lục trọng, thế lực có thể nuôi dưỡng ra một thiên kiêu có thực lực như vậy, tuyệt đối không hề đơn giản, có lẽ sẽ biết được không ít thông tin. Nếu như là trước đây, với thực lực của hùng chủ Thiên Hùng, rất có thể đứng trong vị trí top 100. Nhưng bây giờ, ước chừng vị trí top 1000 còn khó có thể vào. Hàn Lịch không biết suy nghĩ gì, khẽ thở dài. Lý Bắc Thần giả vờ tò mò hỏi, ồ, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Hàn Lịch cảnh giác nhìn xung quanh, thiên kiêu trẻ tuổi gần nhất đã là cách 100 dặm rồi, nhưng hắn vẫn vung tay thiết lập một đạo kết giới cách âm. Nghe các trưởng lão trong môn phái nói, nếu hôm nay thiên địa thay đổi, pháp tắc càng nổi trội hơn, linh khí cường đại hơn, căn cơ tu vi cũng dễ dàng đột phá hơn. Đó là điềm báo cho thấy đại thế giới sắp mở. Ngoài ra, bởi vì sự xuất thế của núi Chí Tôn, ta không biết có bao nhiêu lão quái vật chuyển thế trùng tu cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên tuyệt vời này. Hàn Lịch nói xong, trên mặt lộ ra một chút oán hận cùng bất lực. Vốn dĩ đây là cơ duyên của thiên kiêu thời đại bọn họ, nhưng những tồn tại bất tử kia muốn giật lấy, hắn làm sao có thể không oán hận. Thiên địa thay đổi. Lý Bắc Thần hơi nhướng mày và nhìn Lý Tư, hắn ấy thực sự không biết điều này, dù sao hắn vẫn luôn ở trong trung thiên giới, cũng đã lâu không ở trong đại thế giới, cho nên hắn hoàn toàn không cảm nhận được có gì thay đổi. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua cửa thứ nhất, bùm, trong khoảng không bao la, thiên tộc thần vương, người tưởng như đã biến mất trước đó, lại xuất hiện, vẫn rạng rỡ vạn dặm, thần huy rực rỡ. Tiếp theo là cửa thứ hai, chiến đấu tích điểm, đại lục nơi ngươi đang ở chính là chiến trường thiên kiêu. Trên đại lục này có vô số hung thú và yêu thú, mỗi lần giết bán thần tứ trọng thiên, ngươi có thể có được một điểm, cao hơn mỗi một trọng thiên được gấp đôi điểm, cao nhất là thập nhị trọng thiên. Giết tranh đoạt chiến thiên kiêu, sẽ lấy được một nửa số điểm của đối thủ tích được. Trong một tháng, 2 vạn sinh linh đạt được số điểm cao nhất sẽ được bước vào cửa thứ ba. Sau khi dứt lời, cổ thần vương chỉ thiên tộc vào tháp chứng đạo bên cạnh, và đột nhiên vô số tia sáng xuất hiện, rơi về phía thiên kiêu. Ồ, đây là cái gì? Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, nhìn vào cánh tay trái của mình, và ở đó đã có một ấn ký nhìn giống như lệnh bài. Nhưng chỉ trong chốc lát, trong đầu hắn đã hiện lên một thông điệp. Lệnh bài bất tử, cơ thể sau khi chết, sẽ mang theo linh hồn của vật chủ, truyền nó ra ngoài, và tái hợp lại thân xác. Nhưng khi truyền linh hồn ra ngoài, điều đó có nghĩa là ngươi đã bị loại. Lý Bắc Thần thì thầm, ấn ký lệnh bài này không chỉ có thể cứu mạng người mà còn có thể kiểm tra danh sách tích điểm. Cửa thứ hai của tranh đoạt chiến vạn giới thiên kiêu, bắt đầu. Với giọng nói thờ ơ của cổ thần vương thiên tộc, không gian đột nhiên thay đổi, cảnh vật trước mắt của Lý Bắc Thần lại thay đổi. Hắn đi đến một khu rừng hoang dã với những cây cổ thụ cao chót vót và tiếng gầm rú của dã thú. Dịch chuyển ngẫu nhiên, rắc rối rồi, nhìn xung quanh, Lý Bắc Thần khẽ cau mày sau khi phát hiện ra rằng Lữ Bố và những người khác đã không còn ở đó nữa. Chư Thiên Luân hồi bàn, xác định vị trí của mấy người Lữ Bố, Lý Tư. Lần trước Điền Phong, Tiết Cương và Vương Quân Khả biến mất khỏi Vô La Giới, không có tin tức gì, vì vậy hắn vô tình hỏi Chư Thiên Luân hồi bàn một câu. Không ngờ, Chư Thiên Luân hồi bàn chi linh lại thực sự định vị được vị trí của Điền Phong và mấy người khác. Nhưng nó sẽ tiêu hao luân hồi chi lực, xác định vị trí của 7 người Lữ Bố, Lý Tư tiêu hao 70 vạn luân hồi chi lực, xác nhận vị trí. Chương 873, tranh đoạt chiến, cửa thứ 22. Âm thanh của Chư Thiên Luân hồi bàn vang vọng trong tâm trí hắn. Sau đó Lý Bắc Thần đột nhiên cảm nhận được 7 luồng sinh khí với các khoảng cách khác nhau. Khoảng cách gần nhất là Vương Hy Chi, tâm niệm nhất động. Lý Bắc Thần đi về hướng Vương Hy Chi. Gầm, rầm to một tiếng, đầu hắn bao phủ ánh sáng vàng, một con sư tử đúc bằng thần kim từ bên cạnh lao ra, giống lên về phía Lý Bắc Thần, há miệng phun ra một tia sáng vàng. Ánh hào quang rực rỡ ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng bất khả chiến bại hủy diệt mọi thứ. Bán thần ngũ trọng thiên, Lý Bắc Thần trong lòng kinh ngạc, chẳng qua là tình cờ thôi mà hắn đã gặp phải hung thú bán thần ngũ trọng thiên. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, tâm niệm nhất động. Ba bóng dáng đột nhiên ngưng tụ trước mặt hắn, một cái màu trắng, một cái màu đen, và một cái màu lam, cả ba sắc mặt mờ mịt, tay cầm trường kiếm, kiếm ý hung dũng ngút trời. Chảm, ba thanh kiếm chém xuống, tia sáng vỡ tan, trong mắt con sư tử vàng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng kiếm quang sắc bén đến mức chia cắt nó thành ba phần, thi hài rơi xuống đất. Hai điểm, trong danh sách xếp hạng, tên của Lý Bắc Thần xuất hiện ấn tượng, đứng thứ 120.9600. Hàng trăm vạn thiên kiêu trẻ tuổi trên cấp bán thần tứ trọng cảnh. Lý Bắc Thần khen ngợi, những thiên kiêu này nếu không bị vẫn lạc khi độ tam tai, đều có thể tiến giai lên thành thần minh. Chỉ là không biết, dưới tam tai, sẽ có bao nhiêu thiên kiêu vẫn lạc. Lắc đầu, Lý Bắc Thần tiếp tục bước về phía trước. Hai tai đầu tiên trong tam tai còn coi như dễ hơn chút, nhưng tai thứ ba, lôi tai, thì vô cùng tàn khốc, trăm người đối mặt hầu như đều không có một người qua khỏi. Mặc dù sức chiến đấu của thiên kiêu mạnh hơn, nhưng liệu trong 10 sinh linh có thể sống sót thành công nổi một người hay không, cũng là điều khó nói. Thiên tộc vẫn tốt hơn, sinh ra đã là thần, không cần phải độ tam tai. Hả, đó là huyền âm thần quả, nhưng chưa kịp đi mấy bước, ánh mắt Lý Bắc Thần đã sáng lên, ở nơi con sư tử vàng lao ra, một cây nhỏ cao chừng 3 trượng, vỏ cây như cầu long, toàn thân đen kịt, cây nhỏ chỉ có 3 quả dị thường xuất hiện trước mặt hắn. Đó là huyền âm thần quả có lợi rất nhiều cho tu giả bán thần cảnh. Chẳng lẽ nơi này có nhiều loại kỳ chân dị quả sao? Hái xuống 3 quả huyền âm thần quả, Lý Bắc Thần lẩm bẩm. 3 quả huyền âm thần quả có dược lực dồi dào, đủ để nâng cao tu vi của hắn lên rất nhiều. Quả là một nơi bảo địa, Lý Bắc Thần vui mừng, vút, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu đen tấn công hắn. Muốn chết sao? Lý Bắc Thần hai mắt chuyển động, hai đạo thần quang một đen một trắng bắn ra, giống như hai con viễn cổ giao long quay quanh, khí tức đáng sợ tuôn ra. Lập tức dập tắt kiếm quang, sau đó lao thẳng về phía cách đó không xa. Tha, một dị tộc với một chiếc sừng trên đỉnh đầu và toàn thân một màu đen kịt hét lên kinh hoàng, nhưng chưa kịp nói hết lời xin tha thì thần quang đen trắng đã lao vụt qua, giống như một thần tiễn cắt ngang qua, xác dị tộc này ngay lập tức bị chia làm hai phần. Không trung xuất hiện một lệnh bài, như thể nó được bọc trong một thứ gì đó, và biến mất ngay lập tức. Đây có lẽ là tác dụng của lệnh bài bất tử, nếu như mất đi thể xác, cho dù là tái hợp lại, e rằng sẽ không được như trước nữa. Sau khi lấy trang bị chữ vật trên người gã dị tộc kia xuống, Lý Bắc Thần quay người rời đi. Bây giờ các bán thần trẻ tuổi tham gia vạn giới thiên kiêu bảng đều là những người xuất sắc dựa vào thực lực của bản thân, xuất thân của họ chắc chắn không tệ. Hơn 300 thần tệ. Sau khi kiểm tra một chút, Lý Bắc Thần nở một nụ cười. Tuy nhiên chưa đi quá 100 dặm, ba tên dị tộc khắp người được bao phủ bởi ánh sáng xanh đã vây lấy hắn, đôi mắt của họ ánh lên tia máu và sát khí. Mau giao huyền âm thần quả ra đây, một người dị tộc lạnh lùng nói. Không biết sống chết, Lý Bắc Thần khẽ quét mắt, đã biết rằng ba tên dị tộc trước mặt mình đều là bán thần tứ trọng thiên. Ba tên dị tộc này chắc hẳn đã chưa nhìn thấy hắn chặt đầu sư tử vàng chỉ bằng một nhát kiếm, nếu không thì họ đã không dám ra mặt. Giao, một bóng hình mặc áo bào màu xám hiện ra ở trước mặt hắn, sắc mặt không rõ, hắn duỗi tay chỉ một ngón tay, phút chốc cứu thiên chấn động. Bùm, ba đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Lóe lên một tia tử quang chói mắt, rộng lớn vô cùng, kinh người cực độ. Bang bang bang bang, không có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Ba tên dị tộc màu xanh gầm lên, cố gắng hết sức để chống lại nhưng không có ai trong số họ làm được gì dưới sức mạnh của sấm sét màu tím, tan xương nát thịt, chỉ để lại linh hồn bị mang đi bởi lệnh bài bất tử. Hà tất phải như vậy, lắc đầu, hắn cất đi ba trang bị chữ vật, tiếp tục đi về phía trước, một bước đã đi hơn chục trượng. Chấm chấm, giết, giết, giết, Vương Hy Chi múa bút vẩy mực, ba chữ cực lớn rực rỡ nhấp nháy hiện ra trong khoảng không, sát khí vô song từ đó lộ ra, như muốn hủy diệt vạn vật trên đời. Chương 874, Thanh Liên kiếm đạo, vạn kiếm cúi đầu. Bùm bùm bùm, ba chữ giết giống như ba thanh kiếm chém giết, từ không trung rơi xuống, đập tan ba con sói màu đỏ như máu thành từng mảnh. Cha, một cây bát giác huyền băng thảo, Vương Hy Chi ra hiệu, đằng xa có một tia sáng trong như pha lê, giống như thần thảo đúc bằng băng tuyết bay tới, hắn nắm lấy trong tay. Thế giới này thật đúng là bảo địa, dọc đường đi, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, hắn đã hái được ba vị thuốc quý không kém bát giác huyền băng thảo. Không biết đế quân và các vị đồng liêu bây giờ đang ở đâu. Nhìn xung quanh, Vương Hy Chi lắc đầu, nơi này rộng lớn kinh người, ai biết được bọn họ đã dịch chuyển đi đâu. Thực lực của thiên kiêu tới tham gia quả là trên cả mong đợi. Vì ở đây có rất nhiều bảo vật quý hiếm, nên ưu tiên hàng đầu là phải tăng cường thực lực trước. Nếu không, làm sao có thể xếp hạng trong top 100? Ánh mắt Vương Hy Chi bình tĩnh, trước đó từ xa hắn nhìn thấy một đạo kiếm quang sắc bén, trong nháy mắt, mấy chục con yêu thú hung hãn hóa thành mưa máu, khí lực đó so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Hả, ở kia có bảo quang, Lý Bạch toàn thân được bao phủ trong hoa sen kiếm màu xanh, kiếm ý tràn ngập trên không trung, chấn động hư không. Xung quanh hắn có 7-8 con chim vây lấy anh ta, con nào cũng có huyết quang chói mắt, ánh mắt hung dữ, móng vuốt sắc bén như thần binh chộp lấy Lý Bạch, còn chưa kịp va vào gốc cây đại thụ, nó đã nổ tung. Nhất kiếm sơ sinh, Lý Bạch không muốn vướng bận với những con chim hung dữ này nữa, thanh trường kiếm trong tay xuất khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang màu lục lam chói mắt lao ra, để lại vết kiếm màu lục lam trong khoảng không. Không thèm nhìn, Lý Bạch đã bay vút lên trời và bay đi với tốc độ cực nhanh. Cũng tại nơi ấy, ánh mắt của đám chim chóc màu máu kia lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hiện ra một đường mỏng màu máu chói mắt, huyết quang bay vụt, thân hình chia làm hai phần. Đúng chuẩn là thần dược lục vị địa hoàng liên, thần quang trong mắt Lý Bạch nở ra, hắn có chút vui mừng nói. Lục vị địa hoàng liên là thần phẩm trong hoa sen, đối với người khác mà nói có dược lực cực lớn, có thể giúp tăng tu vi lên rất nhiều. Nhưng đối với hắn, hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Hắn tu luyện thanh liên tiên điển, nên bất kỳ bảo vật nào giống như hoa sen sẽ cực kỳ có lợi cho hắn. Nơi này đã bị thứ huyết tộc của ta phong tỏa, nếu không muốn chết, mau biến đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ khoảng không, khiến cho thần sắc của mọi sinh linh đang chạy vội xung quanh đột nhiên thay đổi, ngạc nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Thứ huyết tộc, đây là nhóm tộc đáng sợ đứng thứ 96 trong chư thiên vạn tộc bảng. Thứ huyết tộc không có nhiều người, nhưng lại có thể xếp vào top 100 trong vạn tộc bảng, có thể thấy thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mọi thành viên của thứ huyết tộc, trời sinh đều giỏi ám sát chi đạo, và là thích khách đỉnh tiêm làm người người khiếp sợ của chư thiên vạn giới. Tuy nhiên, Lý Bạch không dừng lại mà vẫn bay về phía trước. Một đạo kiếm màu lục lam quét qua khoảng không, tên nhân tộc đó có phải là ngu ngốc không? Ở phía xa, một sinh linh đang lưu luyến nhìn Lý Bạch không ngừng mà lao về phía lục vị địa hoàng liên, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn không thể tin được. Thứ huyết tộc kinh hoàng, ai mà không biết, trong khoảng không trước mặt, sát khí mơ hồ đã lộ ra một chút khí tức, chính là một bán thần lục trọng thiên của thứ huyết tộc. Bán thần lục trọng thiên của thứ huyết tộc, ngay cả thiên kiêu bán thần thất trọng thiên cũng có thể ám sát thành công. Tên nhân tộc này quá lớn gan rồi, hay là thực sự có thực lực, từng thiên kiêu trẻ tuổi biểu tình khác nhau nhìn hành động của Lý Bạch. Bọn họ đa số chỉ có thực lực bán thần tứ trọng thiên, bọn họ chẳng qua là vừa vặn đủ tiêu chuẩn tiến vào cửa thứ hai mà thôi. Thiên kiêu thứ huyết tộc có thể ám sát bán thần thất trọng thiên, là tồn tại mà bọn họ không thể chọc vào. Giao, ngay khi Lý Bạch bước vào khu vực cách lục vị địa hoàng liên ngàn dặm, trong hư không, một thanh trường kiếm màu máu lặng lẽ xuất hiện, không có bất kỳ khí tức nào, ngay cả mắt cũng không nhìn thấy, tâm cũng không cảm giác được. Giống như thanh trường kiếm màu máu này, giữa trời và đất không tồn tại. Nếu ngươi ám sát bằng vũ khí khác, có lẽ ta không thể cảm nhận được. Đáng tiếc là ngươi dùng kiếm, thanh liên kiếm đạo, vạn kiếm cúi đầu, Lý Bạch đầu đầy tóc đen bay múa trong gió, trên mặt không chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên màu lục lam hoa sen, chói mắt. Bùm, một luồng kiếm ý tối cao lan tỏa. Dưới kiếm ý này, thanh trường kiếm màu máu dường như không tồn tại đó không hình không tiếng đột nhiên xuất hiện, kịch liệt run rẩy trong hư không, lộ ra cảm giác sợ hãi, giống như một nghịch thần tặc tử trông thấy quân chủ của kiếm. Với thanh trường kiếm màu huyết sắc run rẩy, một bóng người toàn thân đỏ như máu cũng bị lôi ra từ trong không trung, nhìn Lý Bạch với vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao có thể, kiếm ý này, bóng người đỏ như máu kêu lên, giọng nói khàn khàn và có chút bất lực. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Kiếm diệt, giờ phút này, Lý Bạch không còn dáng vẻ phóng túng như xưa nữa, mà là vẻ mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay không vỏ, một đạo kiếm quang màu lục lam chói lọi khắp trời đất. Chương 875, Lữ Bố giết chân thần chỉ bằng một kích. Phịch, bóng người đỏ như máu kia nhanh chóng rút lui, sắc mặt u ám, toàn thân khẽ run lên, từng giọt máu đỏ tươi chói mắt rơi xuống, rải đầy bầu trời. Tay phải hắn cầm kiếm, máu thịt tan rã, máu thịt không còn dấu vết, chỉ có xương cốt. Thậm chí có những vết nứt trên xương, như thể chúng có thể tan tành bất cứ lúc nào. Người có năng lực sở hữu cây lục vị địa hoàng liên này. Bóng người đỏ như máu nhìn Lý Bạch một cái, sau đó bóng người trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư vô rồi biến mất. Thật là một năng lực kỳ quái. Khẽ nhướng mày, Lý Bạch không còn cảm nhận được chút khí tức nào của thứ huyết tộc này, cho dù hắn cảm nhận bằng kiếm ý hay bằng tâm trí của mình thì đều không còn cảm nhận được. Không cần suy nghĩ nhiều, một đạo kiếm quang màu xanh lam lao xuống, giống như nhất phương cầm mặt bàn, chẽ đôi lục vị địa hoàng liên và cất vào trong túi. Cách đó hàng nghìn dặm, thiên kiêu của các tộc khác nhau kinh ngạc và sửng sốt, Lý Bạch bước lên, lập tức hóa thành kiếm quang, biến mất ở trên bầu trời. Thực lực thật là cường đại, ít nhất cũng là bán thần lục trọng, hoặc thậm chí là bán thần thất trọng. Thiên kiêu của các gia tộc tụ tập, sợ hãi nhìn nhau, rồi tản ra tứ phía. Đều có chuẩn thần dược, nhất định còn có những tài nguyên quý hiếm khác. Nếu có thể kiếm được một ít, tu vi thăng tiến, chắc chắn sẽ không yếu hơn những yêu nghiệt này. Trái tim của thiên kiêu trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, Thanh Long Sứ, không ngờ ngươi lại vượt qua được cửa thứ nhất. Bên trong một hang động, một giọng nói có phần ngạc nhiên vang lên. May mắn là có chỗ đột phá, mới được bước vào cửa thứ hai. Đây cũng là nhờ có bảo đan mà hùng chủ ban tặng. Trên mặt Thanh Long Sứ hiện lên một nụ cười, hắn cũng cảm thấy khá may mắn. Nếu không phải nhờ viên bảo đan trên người giúp hắn bước vào bán thần tứ trọng thiên, chắc hắn đã không thể vượt qua cửa thứ nhất rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ở sâu trong hang, phó hùng chủ của Thiên Hùng Vân Thăng đang ngồi xếp bằng nhàn nhạt nói. Cho dù là Thanh Long Sứ đột phá đến bán thần tứ trọng thiên, hắn cũng sẽ không để vào mắt. Tả Dương Khang đã gặp phải một nhân tộc có thể chất rất khủng bố. Thanh Long trịnh trọng nói, ồ, thế chất khủng bố, Vân Thăng hai mắt đột nhiên mở ra, trong nháy mắt thần sắc nở rộ, nhìn về phía Thanh Long Sứ. Hắn biết rất rõ thế nào là một thế chất khủng bố. Nếu hắn có thể có được nhất tôn thế chất khủng bố và dùng bí pháp luyện hóa, thì sức mạnh của hắn sẽ... Hắn không dám nghĩ tới, toàn thân khẽ run. Đúng, vốn dĩ anh em Tả Dương Khang muốn tự mình giữ lấy, không muốn nói ra, nhưng thực lực của nhân tộc kia vượt ngoài dự kiến, nên mới nói cho ta và Chu Tước Sứ. Thanh Long Sứ lên tiếng, hừ, mấy huynh đệ bọn họ. Vân Thăng lên tiếng chế giễu, chẳng qua là coi thường thì coi thường, nhưng Tả Dương Khang thân phận đặc biệt, đóng vai trò lớn, hắn cũng không muốn so đo. Có cách nào tìm được không? Thế giới này quá lớn, không có cách nào để tìm ra một người. Trừ khi cực kỳ may mắn, nếu không thì sẽ rất khó khăn. Có, hương khí của Tả Dương Khang, Thanh Long Sứ trịnh trọng nói, mau cút đi, cung điện này lão tử đã chiếm giữ rồi. Ai không phục, cứ đến tìm lão tử huyết nguyệt chân thần ta thử liều một phen. Một tiếng gầm rú cuồng bạo vang lên trong hư không, sóng âm giống như tiếng rồng, lập tức thổi bay một thiên kiêu trẻ tuổi bay trăm dặm, máu nhuộm cả trời xanh. Huyết nguyệt chân thần, mau chạy đi, đây là một lão quái vật chuyển thế đấy. Chết tiệt, mấy lão quái vật này thật đáng ghét, lại đến đây để chiếm đoạt cơ duyên của chúng ta. Chân thần chuyển thế quá kinh người, ước chừng thực lực ít nhất cũng là bán thần bát trọng. Một thiên kiêu trẻ tuổi biến sắc, nhanh chóng chạy trốn vào phía xa, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chân thần chuyển thế, bọn họ có thể là đối thủ của hắn sao? Cho dù là cùng cảnh giới, bọn họ cũng không có một chút tự tin nào. Hơn nữa, tu vi của lão quái vật này rõ ràng là cao hơn bọn họ rất nhiều. Làm thế nào để cạnh tranh đây? Trừ khi các đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt của các tộc hợp lực, bằng không bất kỳ ai ra đấu đều sẽ phải chết. Thật tiếc khi trong cung điện đó có mấy viên chuẩn thần dược. Bọn họ tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng hoàn toàn không dám nán lại, cả người hóa thành hoa quang chạy trốn. Chuẩn thần dược tuy tốt nhưng không quan trọng bằng tính mạng của chính mình. Một con kiến mà còn kiêu ngạo hơn ta, Lữ Bố cầm phương thiên hỏa kích trong tay. Bướng bỉnh nhìn chằm chằm huyết nguyệt chân thần trôi nổi trong không trung như một mặt trăng máu, lạnh lùng tự đắc nói. Những lão quái vật chuyển thế này, hắn cũng chẳng thèm nhìn tới dù chỉ là nửa mắt. Cái gì là chuyển thế luân hồi, nắm bắt cơ hội, vượt qua kiếp trước, theo hắn mà nói, chỉ là một đám hèn nhát và thất bại mà thôi. Một cường giả thực sự nên bất khả chiến bại ở kiếp này, càn quét vũ trụ và trấn áp cửu thiên, Hửm, tại sao ngươi không chạy trốn? Huyết Nguyệt chân thần nhìn thiên kiêu đang nhanh chóng chạy đi, trên mặt tràn đầy vui mừng. Chương 876, số phận của Lý Thuần Phong 1. Kiếp trước hắn không được coi là thiên kiêu, nếu không có cơ duyên thì làm sao có thể trở thành chân thần. Nhưng sau khi chuyển thế, chỉ cần gầm lên một tiếng, hàng trăm thiên kiêu vô song mà ở kiếp trước hắn khó có thể sánh bằng lại phải sợ hãi bỏ chạy, hắn làm sao có thể không vui sướng cho được. Tuy nhiên, giọng nói khinh thường của Lữ Bố làm hắn nhớ đến kiếp trước của hắn, thiên kiêu cùng thời nào cũng nói chuyện với hắn như thế này. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên sát khí bừng bừng, sắc mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm Lữ Bố. Đã là con kiến, thì dù có chuyển thế rồi, thì vẫn là con kiến thôi. Lữ Bố khinh thường nói, lời nói của hắn giống như một thanh kiếm tối cao, trực tiếp cắm vào trái tim của Huyết Nguyệt chân thần. Kiếp này, bổn tọa là tuyệt đỉnh thiên kiêu của thời đại này, trấn áp mọi kẻ thù. Huyết Nguyệt chân thần giống lên, nói xong, hắn xòe tay ra, tay bắn ra chính là một vầng huyết nguyệt đập xuống, huyết quang dâng trào, uy lực vô song. Để ta cho ngươi xem, cái gì là thiên kiêu đích thực. Lữ Bố bướng bỉnh cười nhìn Huyết Nguyệt, ở trong mắt hắn, cái gì mà huyết nguyệt, cái gì mà huyết quang cơ chứ, phá hủy dễ như trở bàn tay. Phương Thiên Hỏa kích khẽ nhúc nhích, ngay lập tức, một tia ngân sắc chói mắt xẹt qua hư không, như thể trời đất vừa mở ra, thực lực cường đại tối cao phá tan hỗn loạn. Bùm, Huyết Nguyệt bị chia làm hai, và ở phía sau Huyết Nguyệt, sắc mặt vặn vẹo khó coi, Huyết Nguyệt chân thần với sát khí vô tận thậm chí còn không có chút phản ứng nào, bị chia thành hai ngay dưới đạo kích chói lọi. Làm sao có thể, chuyển thế đến đây, ta nên tung hoành quét sạch tất cả, trấn áp hàng ngàn thiên kiêu. Làm sao ta có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Ngươi chờ đi, sau này ngươi sẽ bị giết. Huyết Nguyệt chân thần ngây người, sau đó tức giận, và rồi hắn điên cuồng. Phịch, xác thịt vỡ tan tành, lệnh bài trong hư không xuất hiện, mang linh hồn của hắn ra khỏi thế giới này. Ta sẽ đợi, ngươi nhớ đến nộp mạng. Lữ Bố tỏ ra khinh thường. Cái gì mà chân thần, nếu không phải tu vi có hạn, chỉ cần một cái nhìn đã có thể giết chết con kiến này rồi. Lúc này ở phía xa, một thiên kiêu nhanh chóng chạy trốn dường như bị chúng chiêu định thân thuật, ngơ ngác nhìn Huyết Nguyệt chân thần bị một kích giết chết, căn bản không thể khôi phục được. Cái này, bọn họ toàn thân run lên, kinh sợ vạn phần nhìn Lữ Bố toàn thân mặc chiến giáp kiêu ngạo bất tuân, từ đầu đến chân đều dùng mình một cái. Huyết Nguyệt chân thần chuyển thế bị giết bằng một kích, đây là sức mạnh đáng sợ gì đây? Đây là bán thần cửu trọng thiên, hay là yêu nghiệt tuyệt thế của thập trọng thiên? Các thiên kiêu càng dùng tốc độ nhanh hơn để bỏ trốn, nơi này quá kinh khủng rồi. Còn có yêu nghiệt bực này hiện thế, vậy còn kinh khủng hơn là lão quái vật chuyển thế nữa. Run rế, nhìn thấy thiên kiêu các tộc cấp tốc bỏ trốn, Lữ Bố nhếch miệng, khinh bỉ một chút. Có điều, ba gốc chuẩn thần dược này đúng là đồ tốt. Chắc chắn là có thể giúp cho tu vi của đế quân tăng lên được một chút nhỉ. Lữ Bố phất tay, thu hồi lại ba gốc chuẩn thần dược, lại thu trang bị chữ vật Huyết Nguyệt chân thần. Đúng là quỷ nghèo. Thế mà còn dám xưng là chân thần, nhìn đồ vật bên trong trang bị chữ vật một chút, Lữ Bố lắc đầu, thế này cũng quá nghèo rồi. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói mình là chân thần chuyển thế. Rõ ràng thần tệ còn chưa được một vạn nữa, vẫn phải tìm được đế quân trước. Trong nháy mắt, Lữ Bố bay lên trời, hóa quang rồi biến mất. Đây là thế giới sát hạch, không cho phép mang theo yêu thú vào, bởi vậy nên ngựa xích thố cũng không thể đi vào cùng hắn. Thiên địa huyền hoàng, hấp thu. Lý Thuần Phong đứng trên một đỉnh núi kỳ dị, thần quang trên hai tay lập lòe không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn một. Một lát sau thì chấn động mạnh, ngọn núi nổ vang, từng giọt dịch vàng óng từ bên trong ngọn núi này thẩm thấu ra ngoài và bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. 18 giọt linh khí trời đất, rõ là gặp vận may mà. Thế giới này đúng là không tồi mà. Lý Thuần Phong mỉm cười, sau đó há miệng nuốt trọn toàn bộ linh khí trời đất trong tay. Linh khí trời đất chính là mạch tinh hoa. Ở trung thiên giới cũng chưa chắc có thể nhìn thấy được. Muốn tìm được ở những đại thế giới cũng không phải là chuyện dễ. Mỗi một giọt có thể so với một món chuẩn thần dược, tràn đầy linh lực, khiến cho người ta sợ hãi. Đùng, bây giờ, Lý Thuần Phong lại nuốt một lần tận 18 giọt, ngay lập tức ngọn lửa màu vàng sáng cháy hừng hực trên thân thể hắn, từng đường long ảnh quay quanh hắn, phát ra tiếng gầm thét ngút trời. Giờ phút này, hắn nghiêm mặt, hai con ngươi sáng rực, giống hệt như một chí tôn vô thượng vậy. Khí thế toàn thân liên tục tăng lên, nhanh chóng thăng cấp lên một thế giới mới. Thậm chí ở trên đỉnh đầu hắn còn có cả một cột ánh sáng óng ánh trong phạm vi trăm dặm đều có thể trông thấy. Trong phạm vi trăm dặm, trong chớp mắt, vạn thú rung chuyển, tiếng gầm gừ như sấm, từng cây cổ thụ sụp đổ, chấn động mạnh, không biết có bao nhiêu hung thú đáng sợ đều vọt đến nơi này, khí tức hung tàn chấn động trời đất. Chương 877, số phận của Lý Thuần Phong 2. Xảy ra chuyện gì vậy? Một sinh linh quang minh tộc toàn thân nở nộ bạch quang chói mắt, đôi cánh chim màu trắng sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, kinh ngạc nhìn về cột ánh sáng chói mắt mà Lý Thuần Phong tạo ra ở nơi xa kia. Có thể là kỳ chân xuất thế, nếu không sao lại có thể khiến hung thú bạo động như vậy được chứ? Một nam tử linh tộc ở bên cạnh hắn bình tĩnh nói. Vị trí của quang minh tộc đứng thứ 12 trên bảng vạn tộc. Linh tộc thì đứng thứ 24 trên bảng vạn tộc. Sinh linh hai tộc đều có thiên phú dị bẩm, tộc đàn bình thường không thể nào so sánh được. Đi xem một chút nào, họ sợ đi chậm thì kỳ chân sẽ bị người khác nhanh chân đến trước lấy mất. Dù sao cột ánh sáng óng ánh như thế, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là kỳ chân dị bảo chân quý đến bực nào. Phó hùng chủ, mau nhìn kìa, ở một khe núi nọ, thanh long sứ thở hồng hộc, chém giết một con sói dữ đẫm máu, quay người lại đã trông thấy cột ánh sáng rực rỡ óng ánh kia, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ hét lớn. Ồ, thiên địa kỳ chân khủng bố như thế à? Đi, Mạt Vân Thăng biến sắc, thần quang trong hai mắt bùng lên, mừng rỡ vô cùng, vội vàng hóa thành cầu vồng phóng về hướng cột sáng. Khí thế sinh ra sánh ngang với trời, vạn phần đáng sợ, không chút cố kỵ nào tỏa ra. Bán thần thất trọng, không hổ là phó hùng chủ, thực lực tăng lên thật nhanh. Thanh Long sứ ghen tị đi theo phía sau, nhưng thực lực lại chênh lệch quá xa, hắn hoàn toàn không có cách nào đuổi kịp, chỉ có thể dốc hết sức lực bay về phía trước. Trong nháy mắt, lần lượt từng luồng hào quang rực rỡ tiếp cận tới chỗ Lý Thuần Phong. Ngoài ra còn có tất cả loài hung cầm và hung thú, cuồng bạo gầm thét, liều lĩnh vọt đến. Cổ thụ che trời sụp đổ, đá lớn bay bổng, vô số luồng khí huyết vụt lên trời, đáng sợ vô cùng. Mặc kệ là hung cầm hay là hung thú, thực lực thấp nhất cũng nằm ở bán thần tứ trọng, thậm chí là bán thần ngũ trọng, cũng có mấy hung thú đạt bán thần lục trọng nữa. Có điều, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, cột ánh sáng óng ánh ấy cũng biến mất. Lý Thuần Phong bỗng nhiên mở mắt, áo bào toàn thân không gió mà bay, hào quang còn chói mắt hơn cả thần kim dung chuyển xung quanh người hắn. Hả, người đầu tiên tiếp cận Lý Thuần Phong chính là sinh linh quang minh tộc, hắn nhìn xuống Lý Thuần Phong toàn thân tản ra vầng sáng, hơi nhíu mày, sắc mặt lạnh đi. Đương nhiên là hắn đã cho rằng Lý Thuần Phong đã nuốt mất kỳ chân ở đây rồi. Nhân tộc thật là to gan, nam tử quang minh tộc phảng phất như thiên sứ dáng trần trán trường quát. Đôi cánh màu trắng ở phía sau tỏa ra ánh sáng trắng vô tận, bao trùm một mảnh hư không. Cẩn thận một chút, tên nhân tộc này không đơn giản đâu. Trong mắt nam tử linh tộc ở bên cạnh hắn kia lấp lóe ánh sáng, nhắc nhở. Cảm ứng của linh tộc với vạn vật là đứng đầu trong chư thiên vạn tộc. Nhân tộc thôi mà, chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nam tử quang minh tộc nói, quang minh tộc họ đứng thứ 12 trong bảng chư thiên vạn tộc đấy, còn nhân tộc thì sao chứ? Chỉ miễn cưỡng được xếp vào hàng trăm mà thôi, đấy là chênh lệch trên trời dưới đất đó. Rầm rầm rầm, tất cả hung thú và chim dữ cùng điên cuồng vọt đến, khí huyết lay động, có điều, khi đi đến gần thì cột ánh sáng chói lóa kia cũng đã biến mất, bọn chúng lập tức có hơi mờ mịt. Có điều, bọn chúng cũng nhanh chóng đặt ánh mắt lên trên người của từng sinh linh vạn tộc ở bốn phía kia từng, vẻ hung tàn trong mắt cũng nở rộ. Trong ánh mắt của từng sinh linh vạn tộc đều chứa đầy khí tức khiến chúng nó vô cùng chán ghét. Chúng chỉ hận không thể tiêu diệt toàn bộ chẳng trừ lại một tên nào. Chíp, từng móng vuốt màu máu tươi vút lên trời cao, khí thế ngút ngàn, đánh về phía từng sinh linh một. Xúc sinh chết tiệt, sát khí trong mắt nam tử quang minh tộc bùng cháy mạnh mẽ, hắn vung tay lên, lập tức bạch quang ngút trời, từng chuôi thiên kiếm màu trắng tung hoành chém nát từng con hung thú một, máu vẩy trời cao. Xúc sinh đáng chết, một gã dị tộc trên đầu có cặp sừng, bốn tay đều nắm lấy binh khí khác nhau cười gằn, ầm ầm bùng nổ, lóe lên thần quang. Chỉ vẻn vẹn một kích đã chặt đứt được 4-5 con hung thú đáng sợ chặn ngang, mùi máu tanh dày đặc. Đùng, lại là một mảnh hào quang hừng hực bay ra, nó còn sắc bén hơn cả thiên kiếm nữa, 5-6 con chim ở ven đường nổ tung chẳng còn máu thịt. Tổng cộng có đến 30 mấy thiên kiêu đến nơi này, giờ phút này, tất cả đều ra tay huyết chiến cùng với hung thú, thần quang vô tận dung chuyển. À, đương nhiên là trong đám hung thú cũng không thiếu cường giả, dùng hai móng xé một cái đã xé thiên kiêu ra thành hai mảnh, máu huyết phiêu tán rơi rụng. Chiếc đuôi phía sau lưng như thiên đao chém xuống, thiên kiêu lập tức chết ngay, không kịp phản kháng một chút nào. Tiếng thú gào động trời xanh, một con mãnh hổ, một con chim ưng mà đen lớn, một con sói một sừng thét dài, không đâu địch nổi, xé nát từng thiên kiêu, huyết dịch bắn tung tóe trên không trung. Đúng là thú vị mà, Lý Thuần Phong nhếch khóe miệng cười cười, dù bận nhưng vẫn nhàn, rõ ràng là đám hung thú và các thiên kiêu trẻ tuổi này đều là đến vì hắn. Chương 878, chuyển sinh điện và thiên kiêu đường 1. Nhưng ngược lại phía hắn lại chẳng có con hung thú nào xung phong liều chết và cũng chẳng có thiên kiêu trẻ tuổi nào bước lên, giờ phút này hắn đứng trên đỉnh núi, giống hệt như một quần chúng đang thưởng thức một trận đại chiến vậy. Tình hình như thế cũng khiến cho hắn cảm thấy thật là kỳ quái. Phó Hùng Chủ là đồng bạn của tên kiếm khách áo trắng kia. Ở khoảng cách 10 dặm trong hư không, ánh mắt của Thanh Long Sứ sáng lên, chỉ vào Lý Thuần Phong rồi hơi kích động thốt lên. Ồ, đợi chúng giết gần hết thì ta lại ra tay giết hết cả đám bọn chúng. Hai mắt của Vân Thăng lãnh khốc, lặng lặng chờ đợi. Mặc dù hắn tự tin với thực lực của bản thân mình, nhưng sẽ không mù quáng, phía trước có mấy tôn sinh linh và hung thú thực lực rất mạnh. Đùng, một tiếng vang thật lớn chấn động bát hoang, từng cây cổ thụ che trời nổ tung, thậm chí đến cả một ngọn núi cũng đều nổ vang, nam tử Quang Minh tộc bị quẹt một nhát, gần như sắp chấn động. Xúc sinh được lắm, hai mắt hắn lạnh lùng, giằng co với một con mãnh hổ trắng như tuyết bộ lông không hề nhiễm một chút tạp chất, hư không dung chuyển, trong mấy chục dặm biến thành một mảnh hỗn độn. Grao, hổ trắng thét lớn, trong miệng có thần quang hội tụ, hừng hực vạn phần, truyền đến khí tức khủng khiếp, khiến cho sắc mặt của nam tử Quang Minh tộc cũng phải trở nên nghiêm túc. Cách đó không xa, nam tử Linh tộc cũng đang chém giết với một con chim ưng lớn màu đen, từng luồng linh quang tung hoành, xoắn giết hết thảy, thực lực không hề yếu hơn nam tử Quang Minh tộc. Ha ha, đã thật đấy. Ở một nơi khác, có một gã cả người bao phủ ánh hào quang, phảng phất như thiên sứ dáng trần dậm chân lao nhanh, trong miệng phát ra tiếng cười to, liên tục đấm ra từng quyền một, đánh cho con sói một sừng đổ từng ngụm máu lớn, da rẻ toàn thân nứt toát, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Giờ phút này, dưới sáu bóng dáng phía dưới có không ít hung thú với thiên kiêu trẻ tuổi, khắp nơi đều là thi cốt, từng thi thể hung thú khổng lồ bị đập đầy vết rách, gốc cây già thì nổ bung. Rầm rầm rầm, nam tử Quang Minh tộc bị bạch quang bao trùm, quanh thân có hàng tỷ ánh kiếm màu trắng bay bổng, bộc lộ rõ sức mạnh vô địch của thiên kiêu cái thế. Hổ dữ trắng lập tức bị áp chế gắt gao, gầm thét liên tục nhưng đều bất lực, toàn thân dần dần nhiễm đỏ máu tươi, từng vết thương răng đầy khắp nơi, máu thịt cuồn cuộn. Hổ dữ màu trắng gầm lên giận dữ, cuối cùng đột nhiên vụt lên bỏ chạy về nơi xa. Hừ, nam tử Quang Minh tộc mỉa mai hừ, nhưng không hề đuổi theo mà chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thuần Phong, một luồng sát khí dâng lên. Hắn ở đấy đánh sống đánh chết, kẻ địch lại đứng đó xem náo nhiệt, ngay tức khắc sắc mặt của hắn càng lạnh hơn nữa. Đùng, lại là một tiếng vang thật lớn, con chim ưng lớn màu đen kia cũng không địch lại được với nam tử linh tộc, lập tức tháo chạy, bỏ chạy về tận phương xa. Nam tử linh tộc cũng không hề đuổi theo, chỉ đứng bên cạnh người Quang Minh tộc, lạnh lùng nhìn về phía Lý Thuần Phong. Xúc sinh, chết đi, chiến trường cuối cùng, ánh hào quang nở rộ hiện ra một đại hán bắp thịt cuồn cuộn cầm trong tay cái búa lớn, đại hán chán có cặp sừng, sắc bén vô cùng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét rồi chém ra một búa, mấy vạn ánh búa quang theo sát, che phủ con sói một sừng. Rầm, con sói gào lớn, ánh sáng màu đen ngưng tụ nhưng cũng đều không địch lại được búa quang, trong nháy mắt nó bị phân thây, chết thảm tại hư không. Thật mạnh mẽ, cho dù là nam tử Quang Minh tộc hay là nam tử linh tộc thì cũng đều sinh lòng nghiêm nghị, cảnh giác nhìn đại hán cầm búa. Chư vị, các ngươi tranh đoạt gì ở đây thế? Lý Thuần Phong cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nói một câu, cho dù là nam tử Quang Minh tộc hay là nam tử linh tộc, hay là đại hán cầm búa thì sắc mặt cũng đều cứng đờ. Đúng vậy đó, cho dù có kỳ chân đi nữa thì cũng đã bị người này ăn rồi, bọn họ còn ở đây làm gì đây chứ? Cáo từ, đại hán cầm búa không nói hai lời liền xoay người rời đi. Thế này khiến cho Lý Thuần Phong có hơi ngạc nhiên, dứt khoát như vậy sao? Giết ngươi, luyện hóa huyết nhục, nam tử Quang Minh tộc lạnh lùng nói, đại hán cầm búa rời đi thì càng tốt, bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Cổ nhĩ, ta không có hứng thú luyện hóa huyết nhục nhân tộc, đi lên trước chờ ngươi nhé. Nam tử linh tộc đưa mắt nhìn Lý Thuần Phong một cái thật sâu, khẽ động bước chân đi về phía xa xa. Hả, cổ nhĩ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng đã đi xa của nam tử linh tộc. Cả đám đều rời đi rồi, ý niệm trong lòng hắn chuyển động, trong tay hắn cũng đã ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn sáng rực, phía sau hiện ra một tượng thần thiên sứ lục rực. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, còn có người bạn chưa đến đây mà. Lý Thuần Phong mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía phó hùng chủ Thiên Hùng Vân Thăng. Ha ha, thị lực tốt đấy, lại có thể phá vỡ được hiệu ứng che phủ của già Vân Trướng. Quang Minh tộc, liên thủ không? Hắn không đơn giản đâu. Vân Thăng dẫm chân bước ra, thân thể oai hùng, tóc rối tung, hai mắt hiện lên ánh điện quang, trông hệt như qua quỷ. Nhân tộc ti tiện, có tư cách gì mà liên thủ với ta? Chương 879, chuyển sinh điện và thiên kiêu đường 2. Cổ nhĩ cười khẩy, dứt lời, cũng không dừng lại mà hào quang toàn thân càng đột ngột dâng lên hơn, chém một kiếm về phía Lý Thuần Phong. Sớm muộn gì cũng chém hết đám người chó má kiêu ngạo bọn ngươi hết. Vân Thăng trang nhã lạnh lẽo, đám người chó má chết tiệt này. Vừa mới đột phá đã đưa đến cho Lý Mỗ nhiều tài nguyên như thế, đương nhiên Lý Mỗ phải thu nhận rồi. Lý Thuần Phong cười to nói, nơi này đã có 20 mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi nằm xuống rồi, hắn đã chờ đợi ở cái thế giới này vài ngày rồi, chắc chắn trên người ít nhiều gì cũng có một chút kỳ chân nhỉ. Ngoài trăm dặm, đại hán cầm búa nhìn nam tử linh tộc đạp bước đi tới, cười ha ha nói, trên mặt đều là vẻ khôn khéo, nào có nửa điểm chất phát đâu. Tên nhân tộc kia không đơn giản, nam tử linh tộc nói, chẳng trách đều nói sức cảm ứng của linh tộc đứng đầu chư thiên vạn giới, quả nhiên là bất phàm. Đại hán cầm búa giơ ngón tay cái lên, bởi vì trên người hắn có cảnh báo dị bảo, cho nên mới đánh giá ra được chỗ cực kỳ nguy hiểm đó. Nhưng tên linh tộc trước mắt này thì lại tự dựa vào cảm ứng của bản thân để phán đoán ra cảnh nguy hiểm, thực sự rất cao minh. Bắt đầu rồi, linh tộc hơi nhíu mày nhìn về phía xa. Giờ phút này, nơi đó đã có hiện ra bóng dáng một thiên sứ, thần quang màu trắng đang tung hoành. Thánh linh giáng trần của quang minh tộc, đại hán cầm búa nghiêm túc nói. Có điều, chỉ một lát sau thôi, từng luồng thần quang vàng óng vút lên, bao phủ cả hư không, lại có mấy bóng rồng xoay quanh, bao trùm trong phạm vi 10 dặm. Cho dù là bóng thiên sứ hay là cả ngọn núi kỳ dị thì cũng đều biến mất giữa thần quang vàng óng. Phong thủy đại trận, lại là một gã bán thần lấy kỹ thuật phong thủy làm thành tựu. Biểu cảm của hai người cũng thay đổi, là một vẻ đầy khiếp sợ cùng với một ít hoảng sợ. Phong thủy sư rất ít, nhưng không hề nghi ngờ, cường đại với thần dị cũng giống với phong thủy sư. Đi thôi, đây là một phong thủy sư thực lực đạt đến mức bán thần đẳng cấp cao rồi. Bạn của ngươi, bao gồm cả tên nhân tộc kia sẽ không thể nào sống sót trở về được đâu. Đại hán cầm búa xoay người rời đi, vô cùng gọn gàng linh hoạt. Sắc mặt của nam tử linh tộc đen lại, cuối cùng cũng rời đi theo. Huyết Nguyệt bỏ mạng rồi. Trong một cung điện nọ, có trên trăm sinh linh mang hình thái khác nhau đang tụ họp, mỗi một sinh linh đều tản ra khí tức kinh khủng, khuấy động cả hư không, hơn trăm dặm quanh đấy đều hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn bị trấn áp. Một nam tử sắc mặt lạnh lùng trong đó, giữa mi tâm có một ma văn đốm lửa đỏ mở miệng, giọng nói không có chút ấm áp nào. Bản tọa cũng đã nhận được tình báo rồi, là bị một tên nhân tộc giết. Một bóng dáng quỷ dị khác với hai con ngươi như máu mở miệng. Thế này là khiêu khích chuyển sinh điện của chúng ta. Trong đám sinh linh này có đủ các loài khác biệt, phần lớn đứng ở bốn phía, nhưng cũng có mấy bóng dáng ngồi cao trên hư không, khí tức cuồn cuộn tối tăm, còn khiến người ta sợ hãi hơn cả thần ma nữa. Lưu Diễm nói không sai, không giết chết tên nhân tộc kia, chuyển sinh điện của chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa đây chứ? Một nam tử của quang minh tộc khí thế như rồng, cười khẩy. Mấy vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử tên Lưu Diễm kia đưa mắt nhìn về những bóng dáng kinh khủng ngồi trên hư không kia, cất giọng cung kính hỏi. Huyết Nguyệt là sinh linh của huyết tộc, vậy thì để huyết đồng hộ pháp chỉ huy 9 thành viên tinh anh đến giết tên nhân tộc kia, mang đầu của hắn về đây. Một người có khuôn mặt mơ hồ, được khí thần bí bao quanh người trong hư không mở miệng. Vâng, trưởng lão, một nam tử huyết tộc có vị trí không thấp đứng bên dưới trầm thấp nhận mệnh. Cấp bậc trong chuyển sinh điện rất nghiêm ngặt, hoàn toàn dựa theo thực lực của kiếp trước để phân chia. Thành viên bình thường đều là thiên thần chuyển thế, thành viên tinh anh là chân thần chuyển thế, còn hộ pháp thì đều là chân thần cảnh đỉnh phong, có thể xưng là bán bộ thần vương chuyển thế thành. Về phần trưởng lão thì chính là thần vương gần như vô địch, tung hoàng vạn giới rồi. Sắc mặt của huyết đồng lãnh đạm, liên tiếp chỉ vào 9 bóng dáng có khí thế kinh khủng, trong đó cũng bao gồm cả Lưu Diễm, cùng hắn đi ra khỏi đại điện bay vút lên cửu tiêu. Chư vị chuyển thế cũng là vì cơ duyên của núi Chí Tôn, nhưng bản tôn phải khuyên bảo chư vị, tuyệt đối không nên xem thường thiên kiêu thời đại này. Điện chủ triệu đến, thiên kiêu đời này, đặc biệt là những tộc đàn xếp phía trên kia, có không ít người có chiến lược bước vào thập nhất, thập nhị trọng thiên của tầng bán thần. Thậm chí, có mấy tên yêu nghiệt đều đã bước vào hư thần cảnh rồi. Gặp phải thì nhớ cẩn thận, một trưởng lão thần bí khó lường khác hờ hững nói. Cái gì, lại còn có tuyệt thế yêu nghiệt bước chân vào hư thần cảnh sao? Từng người chuyển sinh một đều chấn kinh, ngay cả lão quái vật cũng không ngoại lệ. Vài hộ pháp trong đó cũng mang sắc mặt nghiêm túc, đầy vẻ ngưng trọng. Đến ngay cả họ đã có kinh nghiệm kiếp trước, giờ phút này vẫn còn chưa bước được vào cảnh giới hư thần. Chương 880, chuyển sinh điện và thiên kiêu đường 3. Nhưng sinh linh đời này lại có hư thần dưới trăm tuổi rồi, thế này là yêu nghiệt tới cỡ nào chứ? Điều này khiến cho áp lực của họ đột nhiên cũng tăng thêm nhiều hơn. Không có gì không thể cả, thiên địa đại biến, cũng đâu phải là các ngươi không biết. Kỷ nguyên đại thế này sắp mở ra rồi. Dưới sự dẫn đầu của điện chủ, chắc chắn chuyển sinh điện chính là thế lực mạnh nhất chư thiên vạn giới trong tương lai. Còn chúng ta đây, sẽ có thể hơn hẳn kiếp trước. Vị trưởng lão cuối cùng chưa hề mở miệng lúc này cất lời, trong mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt và kính ngưỡng. Rất khó tưởng tượng, có thể nói vị trưởng lão này có thể xưng là thần vương vô địch, tung hoành chư thiên ở kiếp trước, vậy mà ở kiếp này lại có thể lộ ra vẻ kính ngưỡng với một sinh linh. Lời hắn vừa dứt, trong mắt hơn trăm tên sinh linh các tộc trong đại điện đều lộ ra thần quang lập lòe, từng luồng khí thế kinh khủng tràn ngập giữa hư không, chấn động cửu tiêu. Hơn trăm luồng khí thế, gần như không có luồng nào yếu hơn bán thần thất trọng thiên cả. Nếu như tràng cảnh này được truyền ra, chỉ e là chư thiên vạn giới cũng đều phải chấn động. Lại có thể có người tụ họp được những lão quái dị chuyển thế này cùng một chỗ, nếu phát triển hơn thì đây sẽ là thế lực kinh khủng đủ để chấn động vạn giới. Hơn nữa rất hiển nhiên, nơi này không thể nào hội tụ được tất cả lão quái vật của chuyển sinh điện được, dù sao thế giới này cũng quá lớn, dù bọn họ có mạnh, chỉ trong thời gian vài ngày cũng không thể nào tụ tập hết tất cả được. Tất nhiên, cũng có không ít lão quái vật lệ thuộc chuyển sinh điện đang hoạt động mạnh mẽ trong thế giới này. Nghe nói Huyết Nguyệt bị một gã nhân tộc giết chết gà. Ở một nơi không biết khác của thế giới này, có một đám người cũng tụ lại một chỗ. Không sai, tên nhân tộc kia có thể giết Huyết Nguyệt thì thực lực cũng không yếu đâu, ít nhất cũng ở bán thần cửu trọng thiên, thậm chí là thập trọng thiên, trái lại có thể mượn sức. Một gã thanh niên sắc mặt bình tĩnh mở miệng, đây là một thiên kiêu của tinh linh tộc, thực lực khó lường, địa vị của hắn trong đám người này cũng không thấp. Nếu đã vậy, Điệp Thiên Vũ, ngươi cũng là nhân tộc, vậy ngươi đến lôi kéo đi. Một sinh linh tóc bạc phơ rối tung, sau đầu có thần quang nở rộ, thần sắc kiên nghị đứng giữa đám người mở miệng. Được, Điệp Thiên Vũ mặc hồng y, dáng người hoàn mỹ, gương mặt khuynh thành gật đầu. Dựa theo tình báo của đường chủ truyền đến, điện chủ và phó điện chủ thần bí khó lường của chuyển sinh điện, có thể là thần hoàng chuyển thế. Về phần thần vương chuyển thế, hẳn là có hơn 10 người, mỗi một người bây giờ đều đã đạt đến cảnh giới hư thần. Có điều, thiên kiêu đường của chúng ta cũng không yếu, bất kệ là đường chủ hay là mấy vị phó đường chủ thì cũng đã đạt đến hư thần rồi, hơn nữa chúng ta mới là nhân vật chính của thời đại này, những sinh linh được vận mệnh trời đất ưu ái, những lão quái vật kia đã sớm bị trời đất vứt bỏ rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ bị trấn áp. Nam tử tóc trắng tiếp tục nói, thân sắc kiên định, dù trong tộc đàn của hắn cũng có lão quái vật chuyển thế, nhưng hắn cũng không hề dao động chút nào cả. Thời đại sáng chói này là thuộc về bọn họ. Đấy chính là mục đích tồn tại của thiên kiêu đường. Kỳ chủ nói không sai, dưới sự dẫn dắt của đường chủ, đương nhiên là chúng ta sẽ có thể trấn áp được những lão quái vật kia rồi. Thanh niên oai hùng của tinh linh tộc có mái tóc dài màu xanh lục mở miệng, ánh mắt đang mở hí của hắn có thần quang lập lòe. Không sai, chúng ta không đoàn kết lại thì sao có thể chống lại được với những lão quái vật kia chứ? Thiên kiêu trẻ tuổi còn lại cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, đồng ý nói. Mỗi một người bọn họ ở đây đều là bán thần thất trọng thiên đứng trên yêu nghiệt. Đều là người dẫn đầu thế hệ tuổi trẻ ở trong tộc đàn của riêng mình, nói một thì không có hai, sao lại cam tâm bị mấy lão quái vật kia áp chế chứ? Bởi vậy nên mới thành lập thiên kiêu đường dưới sự tập hợp của vài yêu nghiệt cái thế. Thiên kiêu không thể chống lại được lão quái vật chuyển thế thì đều không có tư cách gia nhập thiên kiêu đường. Bây giờ, đã trôi qua 5 ngày ở thế giới này, các người có biết xuất hiện thiên kiêu nào đáng giá để lôi kéo không? Nam tử tóc trắng mở miệng, nhiều lão quái vật chuyển thế lắm, hơn nữa tốc độ tu hành còn tương đối nhanh. Thực lực cực mạnh, không kém là bao so với thiên kiêu đường của bọn họ. Có điều chư thiên vạn giới rộng như thế nào chứ? Bây giờ lại đang là lúc thiên địa đại biến, thiên kiêu của mỗi tộc đàn xuất hiện còn nhiều hơn trước kia nữa. Cũng giống như hắn từng nói trước đây vậy, bọn họ mới là nhân vật chính, là nhân vật được trời đất ưu ái của thời đại này. Thiên kiêu đường cũng không thể nào thâu tóm được tất cả yêu nghiệt, tất nhiên vẫn còn rất nhiều cá lọt lưới, cũng có rất nhiều yêu nghiệt đang quật khởi. Ta đã từng gặp một yêu nghiệt nhân tộc, là một phong thủy sư. Thực lực cũng không yếu, nằm ở bán thần thất trọng, thậm chí là bát trọng nữa. Chương 881, chuyển sinh điện truy sát 1. Sau một lúc trầm mặc, đại hán cầm búa từng đối mặt đánh nhau với Lý Thuần Phong lên tiếng nói. Sự kinh khủng của Lý Thuần Phong lúc ấy đã để lại cho hắn ấn tượng cực sâu. Nam tử linh tộc đứng bên cạnh hắn cũng mang sắc mặt trầm mặc, không nói một lời. Phong thủy sư bán thần cao giai, loại đó vô cùng ít. Cho đến bây giờ ta cũng chưa bao giờ nghe nói qua phong thủy sư của tộc nào có thể đạt được thực lực này trước trăm tuổi. Nhất định phải lôi kéo. Nam tử tóc trắng của linh tộc ngạc nhiên mở miệng. Phong thủy sư là cụm từ rất cường đại và thần dị, nhưng muốn có thành tựu nhất định cũng phải hao phí một lượng thời gian lớn và tài nguyên. Ta từng nghe vài tên tộc nhân nói rằng họ gặp được một nhân tộc, một kiếm đã bức lui được một thứ huyết tộc bán thần lục trọng thiên, chắc chắn thực lực cũng phải là bán thần thất trọng. Nam tử tên mục tiêu của tinh linh tộc cũng mở miệng nói. Ta từng tận mắt trông thấy, một nhân tộc trưởng khống đại trận pháp lệnh pháp tắc, mở miệng thành phép, tùy tiện chém giết một con hung thú bán thần bát trọng thiên. Trong 4-50 thiên kiêu ở đây, có 7-8 người nhao nhao mở miệng, họ đều nói ra mấy điều bất kể là mình trông thấy hay là nghe được. Sao lại mọc ra nhiều thiên kiêu nhân tộc đến vậy? Điệp Thiên Vũ, người biết không? Linh Kinh ngạc nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Điệp Thiên Vũ. Tám người nhắc đến tám thiên kiêu, rõ ràng trong đó đã có bốn người là nhân tộc rồi. Không chỉ có hắn, sắc mặt của mấy thiên kiêu còn lại cũng trở nên cổ quái. Có điều đám bọn họ ở đây cũng chẳng có mấy người thật sự xem nhẹ nhân tộc cả. Mặc dù, nhân tộc chỉ miễn cưỡng xếp vào top 100 trên chư thiên vạn tộc bảng. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì thực lực của nhân tộc bị phân tán. Nhân tộc thần điện, vài tòa thần triều, từng tòa thiên triều, từng tòa thánh địa, còn có thế gia cổ xưa, thậm chí là còn có vài thế lực kinh khủng được che giấu nữa. Nhân tộc quá phức tạp, không giống như những tộc đàn bọn họ, thậm chí rất nhiều tộc còn tồn tại cả tộc trưởng, nhất ngôn cửu đỉnh, trấn áp càn khôn. Nếu như tất cả thế lực nhân tộc cùng tụ hợp lại một chỗ, chẳng ai có thể biết được sẽ có thế lực khủng bố đến mức nào đâu. Có điều, chư thiên vạn tộc đều hiểu rõ rằng, muốn thế lực nhân tộc cùng tập hợp lại một chỗ, đó là một chuyện tuyệt đối không thể nào. Dù là vị nhân tộc Thái Hư Chí Tôn năm đó đã quét ngang cửu thiên, tung hoành vạn giới, vô địch hậu thế cũng đều không thể nào làm được. Ta cũng không rõ lắm. Điệp Thiên Vũ trừng mắt nhìn, mặt mũi đầy vẻ vô tội, nàng thật sự đúng là không biết, từ bao giờ nhân tộc lại nổi lên nhiều yêu nghiệt như vậy. Xem ra, nhân tộc các ngươi đúng là được trời ưu ái mà. Mục Tiêu dùng sắc mặt phức tạp nói, dựa theo ghi chép trong tộc của bọn hắn, trong chư thiên vạn giới có tổng cộng 9 vị trí tôn vô thượng. Nhưng trong 9 vị trí tôn vô thượng này có khoảng chừng 3 người là nhân tộc. Đáng sợ đến bực nào cơ chứ? 1/3 rồi đó. Mặc dù, cũng không thể loại trừ ghi chép trong tộc bọn hắn không đầy đủ, nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra, nhân tộc không lên tiếng thì thôi, hô lên một tiếng thì vạn giới đều phải chấn kinh. Đến bây giờ, hắn đều không nghĩ ra, nhân tộc sinh ra nhỏ yếu, thể chất thậm chí còn không bằng một vài tộc đàn cấp thấp, sao lại có thể liên tiếp xuất hiện từng vị trí tôn vô thượng đây chứ? Điệp Thiên Vũ, La Thanh, đám các ngươi đi lôi kéo mấy thiên kiêu nhân tộc này đi. Mỗi lần nhiều thêm một thiên kiêu gia nhập vào đám chúng ta sẽ nắm chắc thêm một phần có thể trấn áp được đám lão quái dị kia. Linh Trịnh Trọng nói, yên tâm đi, Điệp Thiên Vũ với La Thanh gật đầu. Bọn họ cũng rất tò mò mấy vị đồng tộc này thuộc thế lực nào, thực lực của họ so với mình sẽ như thế nào. Đế quân, trên mặt Vương Hy Chi lộ ra vẻ vui mừng, nhìn Lý Bắc Thần đang đi tới, vội vàng hành lễ. Đã đi vào thế giới này được 7 ngày, cuối cùng cũng được tụ họp với đế quân. Giật thiếu, xem ra ngươi thu hoạch được rất nhiều thứ ở thế giới này nhỉ. Lý Bắc Thần nhìn Vương Hy Chi cả người tỏa ra một luồng khí thế sâu không lường được, mỉm cười nói. Về phần giật thiếu thì là tên chữ của Vương Hy Chi. Không cần phải xem tư liệu về Vương Hy Chi thì Lý Bắc Thần cũng biết, giờ phút này chắc hẳn là Vương Hy Chi đã đạt được thực lực bán thần bát trọng thiên, thậm chí còn lên đến cả cửu trọng thiên ấy chứ. Điều này khiến cho hắn phải sợ hãi thán phục. Trước khi cuộc chiến tranh đoạt còn chưa bắt đầu, có lẽ thực lực của Vương Hy Chi chỉ mới đứng ở bán thần lục trọng thiên, nhưng chỉ vẻn vẹn 7 ngày đã đột một tăng mạnh, đạt đến bát trọng thiên thậm chí là cửu trọng thiên như bây giờ. Kinh khủng đến bực nào cơ chứ? Ở thế giới này có rất nhiều bảo dược, cũng nhận được vài cây chuẩn thần dược, vì vậy nên tu vi cũng tăng lên nhanh chóng. Vương Hy Chi mỉm cười trả lời, trong tay hắn có một cây bút lông màu đen, cán bút óng ánh, thâm trầm mà tĩnh mịch, đầu bút lông đứng lên, mũi nhọn sắc bén. Cây bút được hắn nhẹ nhàng nắm lấy giống như nắm một thanh thần kiếm vô thượng vậy. Chương 882, chuyển sinh điện truy sát 2. Quả thật dược hiệu của chuẩn thần dược rất mạnh, Lý Bắc Thần tràn đầy đồng cảm, cái gì gọi là chuẩn thần dược cơ chứ? Thiếu một bước nữa đã có thể trở thành thần dược thiên địa kỳ chân rồi. Ở chư thiên vạn giới, chuẩn thần dược vô cùng ít, chỉ có lúc cường giả bán thần đỉnh cao đánh vào cảnh giới thần minh, mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chuẩn bị một hai gốc, gia tăng thêm một chút chắc chắn để tiến vào thần minh. Còn về tu hành bình thường ấy à, tuyệt đối là không có khả năng sử dụng được chuẩn thần dược. Dù là những thần triều, thần tông đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới hay tộc đàn trong top 100 thì cũng không thể xa xỉ như vậy. Một gốc chuẩn thần dược ở bên ngoài ít nhất cũng có giá 5 vạn thần tệ rồi. Bán thần nào có thể có được xuất thân như thế để mà dùng chuẩn thần dược tu hành đây chứ? Đế quân, đây là 12 gốc bảo dược và một gốc chuẩn thần dược. Vương Hy Chi lật tay, lập tức có 12 luồng linh quang, một luồng bảo quang vút lên tận trời, trước mặt hắn xuất hiện 13 cây kỳ chân lơ lửng mang hình thái khác nhau, ảnh hưởng đến hư không một phương, tản ra khí tức khó hiểu. Chỉ nhẹ nhàng hít một hơi, Lý Bắc Thần đã cảm thấy toàn thân thư thái. Gân cốt bên trong như đang không ngừng liên tục sinh ra một tia chân nguyên. Thất huyễn thanh linh tiên, Lý Bắc Thần hơi kinh ngạc lên tiếng, đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Bây giờ tu vi của hắn đang kẹt ở hợp nhất cảnh lục trọng, có cây thất huyễn thanh linh tiên này thì chắc chắn có thể đột phá, tiến vào hợp nhất cảnh thất trọng, còn chiến lực cũng sẽ có thể bước vào bán thần cao giai. Ha ha, vận khí của giật thiếu không tệ, Lý Bắc Thần cười nói, Cây thất huyễn thanh linh tiên này là phát hiện được trong nhẫn chữ vật của một gã cảnh giới bán thần thất trọng, tự xưng Lưu Hổ Thiên Thần. Vương Hy Chi nói, toàn thân hắn mặc áo bào cổ và đeo thắt lưng, tóc đen trên đầu được quấn lên đơn giản, tay áo phất phới, ánh mắt trầm tĩnh, mang đến một phong thái tông sư. Lão quái vật chuyển thế, xem ra những lão quái vật này đúng là hoạt động sôi nổi ở thế giới này đấy. Ánh mắt của Lý Bắc Thần ngưng tụ lại, lúc trước hắn cũng từng thấy sơ qua một nam tử uy phong tự xưng chân thần chuyển thế một kích chém giết mười mấy tên thiên kiêu trẻ tuổi, khí thế như ma, kinh khủng đến cực điểm, thực lực mạnh mẽ vượt xa hơn cả hắn. Đi, đợi chấm hấp thu dược lực của thất huyễn thanh linh tiên này trước, sau khi đột phá sẽ đến chỗ Lý Thuần Phong, hắn cách chỗ này còn chưa đến vạn dặm. Lý Bắc Thần không hề do dự gì nói. Vâng, Vương Hy Chi nghiêm nghị nhận mệnh, dứt lời, hai người bay về hướng một ngọn núi ở cách đó không xa. Có điều, vào lúc này lại xảy ra dị biến. Đùng, phần đại địa dưới chân bọn họ lại sụp đổ trong nháy mắt, từng khối đá lớn vút lên không, sau đó bùng nổ thành bột phấn đầy trời, bao phủ cả bầu trời xanh. Giết thành viên của chuyển sinh điện bọn ta mà muốn chạy trốn sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ? Giọng nói bá đạo từ trên không trung xa xa truyền đến, sau đó có một luồng ánh sáng chói mắt vút lên, hóa thành vô số chuôi trường thương, khí thế sắc bén rung trời, đánh về phía Vương Hy Chi và Lý Bắc Thần. Đế quân, cẩn thận, hai mắt Vương Chi Hy lạnh lẽo, bút lông màu đen trong tay nhanh chóng vùng múa nét vẽ giữa không trung, từng chữ kiếm vô cùng lớn lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, kiếm khí vô tận bắn ra, vọt lên tận trời. Ầm ầm, kiếm khí va chạm với trường thương, sóng khí trào dâng phá hủy hàng loạt cây cổ thụ, trong phạm vi 10 dặm quanh đó nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn. Sắc mặt của Lý Bắc Thần biến hóa, chỉ e rằng người đến đã có thực lực bán thần cửu trọng thiên. Hắn lập tức nhanh chóng lùi lại về phía sau, thực lực của hắn cách biệt quá xa, cho dù có lấy ra hết thần thông, dùng ý chí thiên đế để trấn áp, ngưng tụ hư ảnh của các nhân kiệt hoa hạ, thì nhiều nhất cũng chỉ chống lại được cường giả bán thần thất trọng thiên. Giờ phút này, bị hai tên có chiến lực kinh khủng đạt đến mức bán thần cửu trọng thiên chém giết, chỉ sơ ý một chút thôi hắn cũng đều có thể bị dư âm chiến đấu còn lại làm tổn thương. Thực lực không tệ, chẳng trách có thể đánh chết được Lưu Hổ. Âm thanh bá đạo buông xuống, một người dị tộc có mái tóc màu vàng óng lập lòe, toàn thân khoác lân giáp, thân cao vượt qua ba trượng đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn Vương Hy Chi. Quấy nhiễu đế quân, đáng chết. Bút lông trong tay Vương Hy Chi nhẹ nhàng bay múa, lập tức giữa không trung hiện ra bốn chữ Phương Thiên Họa Kích hào quang vạn trương, sát khí kinh khủng ngút trời, phảng phất như có một người vô địch tồn tại trấn giết hết tất cả. Bốn chữ lớn ấy vút lên trời xoay tròn, sau đó cô đọng hợp lại thành một, hóa thành một chuôi kích vô thượng. Từng thanh kích lần lượt chấn động, đáng sợ đến cực điểm, sát khí phát ra nghe rợn cả người, dù là hư không nhưng dường như cũng chẳng chịu nổi mà như sắp bị nghiền nát vậy. Luồng uy thế này quá cường đại, khiến cho lòng người cũng nhịn không được mà choáng váng muốn co lại. Chương 883, tính kế đại hạ 1. Mặc người dị tộc tóc vàng đột nhiên thay đổi, hắn hơi kinh hãi nhìn bức Phương Thiên Hỏa Kích do bốn chữ lớn kia tạo thành. Đây là thứ gì? Hắn chấn kinh kêu to, dù kiếp trước hắn chính là một chân thần, nắm trong tay thần chức, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mà lén sinh ra tâm trạng sợ hãi. Chém, sâu bên trong hư không phảng phất truyền đến một tiếng hét phẫn nộ tràn ngập bướng bỉnh. Đùng, Phương Thiên Hỏa Kích dày đặc không trung, chém xuống một cái. Không trung cũng đều hiện lên ra một đường cong đen nhánh. Phịch, người dị tộc tóc vàng ngây ngốc đứng đấy, trong đôi mắt đều là vẻ chẳng thể tưởng tượng nổi và không thể tin được. Giờ phút này một đường máu đỏ thắm bắt đầu hiện lên giữa đỉnh đầu của hắn, một mực kéo dài đến lòng bàn chân, cuối cùng thân thể hắn đột nhiên phân hai nửa, máu tươi phun tung tóe. Đế quân, đi, hắn còn có đồng bọn. Sắc mặt của Vương Hy Chi cực kỳ nhợt nhạt, bút pháp Phương Thiên Hỏa Kích mà hắn vừa khai triển ra chính là Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố. Mặc dù uy phong không thể nào sánh được khi Lữ Bố tự tay chém xuống, nhưng cũng có 1-2% mạnh mẽ, đừng nói là một cường giả bán thần cửu trọng thiên, dù là bán thần tầng 10 cũng có thể bị một kích chém diệt. Dù sao, hắn đã từng quan sát Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố, đã từng thấy tận mắt Lữ Bố cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, chém ngang thiên địa. Phong vận kia gần như chẳng khác bao nhiêu, có điều, gần như cũng đã tổn hại tất cả chân nguyên trong cơ thể hắn. Đi, đến tụ họp với Lý Thuần Phong thôi. Lòng Lý Bắc Thần run lên, phất tay thu hồi chữ vật trang bị của người dị tộc tóc vàng, sau đó lập tức nhanh chóng cùng với Vương Hy Chi bay vút về hướng đông bắc. Sau 5 cái hít thở sau khi bọn họ đã rời đi, ba tên nam tử oai hùng đạp núi nhìn thấy thi thể của người dị tộc tóc vàng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một luồng lửa giận ngút trời dấy lên, sắp nung chảy cả một đỉnh núi nhỏ ở bên cạnh luôn rồi. Đáng chết, thế mà dám liên tiếp đánh giết thần minh của chuyển sinh điện chúng ta. Giọng nói lạnh lẽo như được truyền về từ dưới cửu u ngục vậy. khiến cho người ta phải sởn hết cả gai ốc, sợ hãi không thôi. Cái tên nhân tộc có thể đánh giết Hà Mưu kia, thực lực không phải bán thần cứu trọng thiên thì cũng là thập trọng thiên, thực lực của chúng ta không đủ, cần chi viện. Một giọng nói khác vang lên, không sai, linh hồn của Hà Mưu đã bị lệnh bài bất tử truyền tống ra ngoài rồi, đã tàn phế, chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ, cần phải cẩn thận. Tên đàn ông cuối cùng mở miệng, chết ở thế giới này, mặc dù sẽ không thật sự sẽ bỏ mình, nhưng cũng không phải không có đại giới. Nặn đắp thân thể một lần nữa, nhưng mãi mãi không thể nào sánh được với thân thể trước đây của bọn họ được. Đến lúc đó, tốc độ tu hành cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Đến ngay cả thực lực cũng phải bị suy yếu không ít. Vậy thì trở về báo cáo với trưởng lão thôi. Ba người thống nhất ý kiến. Dù sao, Hà Mưu có thực lực còn mạnh hơn cả họ mà cũng phải bỏ mình. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy rùng mình. Ai mà biết được kẻ địch có còn năng lực để đánh giết bọn họ được không cơ chứ. Tổ sơn của đế đô đế triều Luân U. Kiêm Phu, tình báo của ngươi có chuẩn xác không? Giờ phút này, dưới đỉnh núi Tổ Sơn có 5 bóng dáng với các hình thái khác nhau, mỗi một bóng dáng đều tản ra khí thế cực kỳ khủng bố, đánh nổ cả hư không, từng tia không gian loạn lưu xoay chuyển quanh bốn phía, nhưng lại chẳng hề tạo ra một chút tổn thương nào đối với 5 cái bóng dáng này cả. Đại hạ chẳng qua cũng chỉ là đế triều mà thôi, sao lại có thể được mời đến tham gia vạn giới thiên kiêu bảng trong truyền thuyết kia chứ? Lão tổ tinh lạc của đế triều Toái Tinh trầm giọng nói, có chút không dám tin tưởng. Vạn giới thiên kiêu bảng kia liên quan đến chư thiên vạn giới, đối với vô số tộc đàn thịnh thế như những đế triều này của bọn họ mà nói, chính là truyền thuyết. Mỗi một thiên kiêu có thể nổi tiếng trên vạn giới thiên kiêu bảng, đấy đều là tồn tại mà bọn họ đều ngưỡng vọng. Lôi tai kinh khủng mà bọn họ sợ như sợ cọp, hãi nhiên biến sắc, đối với thiên kiêu có thể nằm trong vạn giới thiên kiêu bảng mà nói, không chút trở ngại nào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thiên kiêu có tên nằm trong vạn giới thiên kiêu bảng, trong tương lai đều có thể bước vào cảnh giới thần minh. Tin tức này đã được xác nhận chắc rồi, Lý Bắc Thần sẽ dẫn theo 7 thuộc hạ có thực lực đỉnh phong nhất của đại hạ đến tham gia. Lão tổ U giả của đế triều Luân U sắc mặt âm trầm nói. Hắn là cao thủ đứng thứ 2 của đế triều Luân U, thực lực nằm ở cấp độ bán thần trung đẳng, dựa theo sự phân chia thực lực của chư thiên vạn giới cũng miễn cưỡng bước vào bán thần thập trọng thiên. Về phần cao thủ đệ nhất, lúc trước tập sát Lý Bắc Thần, bị đại trận pháp lệnh của Lý Tư bêu đầu, hồn phi phách tán rồi. Ngươi triệu tập bọn ta đến đây là muốn thừa dịp Lý Bắc Thần không có ở đây để công kích đại hạ sao? Lão tổ Hà Công của đế triều Đại Hồng mở miệng, giọng nói rất trầm thấp, chẳng ai có thể biết được là hắn đang suy nghĩ những gì. Chương 884, tính kế đại hạ 2. Mấy người còn lại cũng đều nhìn U Dạ, từ sau khi u hồn của đế triều Luân U và tông hổ của đế triều Thái U tập sát Lý Bắc Thần và bị Lý Bắc Thần giết ngược, 8 đế triều của Tam Đại Liên Minh cũng đều cực kỳ kiêng kỵ đại hạ. Không sai. Đại hạ lúc này chỉ còn lại chừng vài tên võ tướng bán thần trung kỳ đóng giữ, đây chính là thời cơ tốt nhất. Bằng không, chờ Lý Bắc Thần trở về rồi, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. U Dạ lạnh lẽo nói, trong mắt lấp lóe sát khí. U Hồn là đại ca của hắn, tình cảm giữa hai người vô cùng tốt, một thân tu vi hắn có được này đều nhờ vào U Hồn vạch kế hoạch cho. Bây giờ U Hồn đã bỏ mạng trong tay Lý Bắc Thần, đương nhiên là hắn phải nghĩ hết tất cả mọi cách để báo thù rồi. Sao vậy? Các ngươi không nhìn thấy tiềm lực của đại hạ sao? Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, từ một vương triều đã phát triển được thành thế này đấy. Còn không bóp chết, chẳng bao lâu nữa, chúng ta đều phải bị xóa tên đó. Thấy mấy người đấy chẳng nói một lời nào, U Dạ cười mỉa mai, âm thanh bén nhọn. Đặc biệt là đế triều Toái Tinh và đế triều Đại Hồng đấy, ai trong chúng ta chẳng biết mệnh lệnh của nữ đế Tinh Nguyệt chứ? Chẳng lẽ triều của hai người thật sự muốn tôn đại hạ là triều đứng đầu Huyền Diệp Minh hay sao? Để cho đại hạ dẫm trên đầu các ngươi, sau đó mấy năm sau sẽ chiếm đoạt các ngươi. U Dạ nhìn Hà Công và Tinh Lạc rồi liên tục cười mỉa. Bây giờ đại hạ còn có cao thủ gì đâu chứ? Hà Công sau một hồi trầm mặc cũng lên tiếng. Lòng U Dạ thấy hơi vui, có điều không mảy may để lộ gì trên mặt cả, chẳng còn mấy người cả. Đại hạ thừa tướng Tiêu Hà, mấy tên trong quân tướng lĩnh, còn có mấy cao thủ trong cung phụng đường, nhưng thực lực mạnh nhất cũng không vượt qua bán thần trung kỳ. Thực lực như thế này, chỉ dựa vào đế triều Luân U của các ngươi cũng đều có thể tùy tiện tiêu diệt, cần gì phải chờ chúng ta ra tay chứ? Toái Tinh cười mỉa, có chút không tin. Vài tên bán thần trung kỳ mà thôi, đám bọn họ ở đây có ai không phải là bán thần đỉnh phong đâu chứ? Đối với bọn họ mà nói, chúng hoàn toàn còn không chịu đựng nổi một kích nữa. Ngươi cho rằng, Lý Bắc Thần rời khỏi đại hạ thì sẽ không để lại chuẩn bị gì phía sau sao hả? Lý Bắc Thần có thể đánh giết đại huynh của ta, cũng đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn bất phàm rồi. Hơn nữa, trong đại hạ vẫn còn có hư thần khí và ma thần chi tâm, các ngươi đều không nghĩ đến à? U Dạ lẳng lặng nói, hư thần khí, ma thần chi tâm. Lập tức, hô hấp của mấy người đều trở nên dồn dập, cùng nhìn nhau, im ắng trao đổi. U giả cũng không vội, chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ, hắn biết, việc này trên cơ bản đã thành rồi. Lý Bắc Thần, chờ ngươi trở về sẽ phát hiện đại hạ ngươi thành lập, đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, khắp nơi thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Sẽ có vô số nhân tộc vì ngươi mà mất mạng. Trong lòng U giả có một sự khoái chí dâng lên, khiến cho hắn hận không thể ngửa mặt lên trời mà thét lớn. Đế triều đại hạ, Vũ Đô, Khâm Thiên Giám. Hả, trên tế đàn Khâm Thiên Giám, Viên Thiên Canh ngồi xếp bằng lơ lửng ba thước, toàn thân được một tầng sương màu vàng bao phủ đột nhiên mở mắt, một sợi thần quang bắn ra, chiếu rọi hàng tỷ sao trời, rực rỡ chư thiên. Có người đang tính kế đế triều, hắn thấp giọng thì thào, sắc mặt có chút kỳ dị rồi cười khẽ. Sau đó dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, từng luồng sức mạnh quỷ dị thần bí khó lường không biết từ nơi nào đến không biết về nơi đâu xoay quanh người hắn, mang theo một trận gió nhẹ. Thôi bối đồ, Viên Thiên Canh quát nhẹ, nhất thời, từng luồng sức mạnh quỷ dị kia hội tụ tại không trung, chậm rãi hợp thành một mặt kính thanh đồng mang phong cách cổ xưa. Mặt kính lấp loáng sóng nước, từng hình ảnh nhanh chóng lướt qua, cuối cùng dừng lại. Đế triều Luân U, đế triều Toái Tinh, đế triều Đại Hồng, đế triều Cổ U, đế triều Hàn Nha. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng chẳng biết tại sao, Viên Thiên Canh chỉ nhìn một cái là đã phân biệt được thân phận của năm bóng dáng kia. Phảng phất như không có gì là hắn không biết, thú vị đấy, thế mà lại cho rằng đế quân không có ở đây thì có thể tính kế đế triều. Viên Thiên Canh mỉm cười, vù, gió nổi lên, đã không còn thấy người đâu nữa, còn cái kính thanh đồng mang phong cách cổ xưa kia cũng tan biến theo gió giống như chưa từng xuất hiện. Giật thiếu, bình phục rồi chứ, ở một nơi trên đỉnh núi, Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống vùng đất mênh mông rộng lớn. Phía sau hắn, Vương Hy Chi ngồi khoanh chân, hai mắt đột nhiên mở ra, khí thế khủng khiếp vừa khẽ xuất hiện, đã biến mất. Đế quân, đã bình phục rồi. Vương Hy Chi đứng lên, trầm giọng nói. Giật thiếu, đây là hai cây chuẩn thần dược bên trong nhẫn chữ vật của vị bán thần vừa rồi, người dùng nó đi, có thể tăng cường thực lực. Lý Bắc Thần phất tay, hai cây thần quang lập tức sáng rực, bảo khí của kỳ thân bay vút lên trời, hiện lên ở trước mặt Vương Hy Chi. Trận chiến trước đã khiến cho hắn chứng kiến sự đáng sợ của chuyển sinh điện. Chương 885, Vương Hy Chi, Lan Đình Tự. Chỉ cần tùy tiện thì đã có thể phái ra một thành viên bán thần cửu trọng thiên. Thực lực này thực sự khiến người khác hoảng sợ. Hiện giờ, những người ở bên cạnh mà hắn có thể dùng, chỉ có một người là Vương Hy Chi. Không chỉ có thực lực của bản thân hắn cần phải tăng cường, mà thực lực của Vương Hy Chi cũng vẫn phải tăng cường. Nếu không thì lấy gì để đối mặt với chuyển sinh điện? Hắn cũng không tin rằng sau này sẽ không gặp phải các thành viên của chuyển sinh điện nữa. Có lẽ, còn chưa tìm được Lý Thuần Phong thì các thành viên của chuyển sinh điện đã lại đến đây quấy nhiễu. Đế quân, hay là ngươi, Vương Hy Chi hơi sửng sốt, tuy rằng ở thế giới này, chuẩn thần dược không hề ít, nhưng muốn tìm thấy, cũng vẫn tương đối khó khăn. Suy cho cùng, có quá nhiều thiên kiêu tới đây, mỗi giờ mỗi khắc, có thể cũng có chuẩn thần dược bị thiên kiêu hái, luyện hóa. Hắn muốn cho Lý Bắc Thần luyện hóa. Sự an nguy của Lý Bắc Thần, ở trong lòng hắn quan trọng hơn mọi thứ. Không cần nói nhiều, chấm luyện hóa thất huyễn thanh linh tiên là được rồi, hơn nữa, sau này vẫn cần dựa vào ngươi hộ vệ. Trong tay những lão quái vật chuyển thế này có không ít đồ tốt. Đằng sau, chắc chắn còn có thành viên truy sát của chuyển sinh điện, chém giết đoạt bảo vật, càng không thể thiếu được chuẩn thần dược. Những lão quái vật này, kiếp trước đều là cường giả, có khả năng là lấy ra bảo vật cất giấu từ kiếp trước, đồ đạc mang theo rất phong phú. Đừng nói là chuẩn thần dược, cho dù là thần dược thực sự, cũng chắc chắn có không ít. Chỉ là công pháp, thể chất của bọn họ đều không được huyền bí như của chúng ta, cũng không luyện hóa được nhiều như vậy. Lý Bắc Thần cắt ngang, hắn tu luyện Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, năng lượng cần thiết là vô cùng to lớn. Nếu không phải vừa vặn ở vào điểm giới hạn, một phần thất huyễn thanh linh tiên cũng không có khả năng trợ giúp hắn bước vào hợp nhất cảnh thất trọng. Dù cho nuốt vào hai cây chuẩn thần dược ở trước mặt Vương Hy Chi, thì tu vi của hắn cũng khó mà đạt tới hợp nhất cảnh bát trọng. Vâng, đế quân, Vương Hy Chi trịnh trọng gật đầu, sau đó cầm lấy hai cây chuẩn thần dược ở trước mặt, trực tiếp nuốt xuống. Bùm, dược lực mãnh liệt khuấy động, Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười, cũng không nói gì mà lấy ra thất huyễn thanh linh tiên, rút lấy dược lực, luyện hóa thành chân nguyên màu vàng. Bốn phía xung quanh đây đã bị hắn bố trí bày ra thế trận từ sớm, tầm nhìn bị che khuất, trong thời gian ngắn sẽ không sợ bị người khác phát hiện. Một khắc này, cả hai người đều chìm đắm trong tu hành, từng vệt linh quang mút trời, nhưng đều bị thế trận vô hình ngăn cản lại, không thể lọt ra thế giới bên ngoài. Ba canh giờ sau, Lý Bắc Thần tỉnh lại trước, lộ ra một chút vui mừng. khí thế toàn thân hắn phát ra lúc này so với trước đây, đã hoàn toàn khác biệt. Từng chút uy năng đáng sợ vô cùng, tỏa ra từ trong đôi mắt của hắn, thần quang đen trắng lập lòe. Chuẩn thần dược đúng là chuẩn thần dược, quả nhiên là dược lực bất phàm. Một phần thất huyễn thanh linh tiên đã giúp chấm bước vào được hợp nhất cảnh thất trọng, có lẽ không bao lâu nữa, là có thể đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong, tiến tới đột phá vào bán thần. Lý Bắc Thần phấn chấn, một khi hắn đột phá vào bán thần cảnh, thì tu vi của Lữ Bố sẽ có khả năng đạt tới hư thần. Lữ Bố ở cảnh giới hư thần, chiến lực sẽ khủng khiếp tới mức nào. Chưa kể, trong cuộc chiến thiên kiêu tranh đoạt lần này, nếu như Lữ Bố giành được vị trí thứ nhất, vậy thì sẽ có một nhân kiệt tuyệt thế thứ hai xuất thế. Đế quân, Vương Hy Chi cũng đột ngột mở mắt ra, từng chữ màu đen nổi lên xung quanh cơ thể hắn, mùi mực phả vào người, thấm vào ruột gan. Lan Đình Tự, ánh mắt sắc bén của Lý Bắc Thần nhìn thấy được, trong số những ký tự bao quanh cơ thể Vương Hy Chi, ở chính giữa có ba chữ này tỏa ra từng luồng thần quang màu đen. Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười, hỏi, Giật Thiếu đã đột phá tu vi chưa? Đã đột phá, thực lực hiện giờ của thần, không kém hơn bán thần thập trọng thiên. Vương Hy Chi trịnh trọng nói, tốt lắm, đợi, một âm thanh cực lớn làm rung chuyển đất trời, sỏi đá bay tứ tung, từng cây đại thụ nổ tung. Ngọn núi dưới chân bọn họ trực tiếp sụp đổ, bầu trời mịt mù khói bụi. Lý Bắc Thần và Vương Hy Chi kinh ngạc, bỗng nhiên quay đầu lại, nơi đó có năm bóng người bay vút tới, tất cả đều mặc hoa phục, vẻ mặt lạnh nhạt như núi băng vạn năm không thay đổi. Một người trong số đó vẫn duy trì tư thế xuất quyền, toàn thân có ánh sáng tuôn ra bao phủ tứ phía. Hiển nhiên, chính là một quyền của người này vừa mới đánh nổ ngọn núi dưới chân bọn họ. Một tên bán thần thập nhất trọng thiên, hai tên bán thần thập trọng thiên, hai tên bán thần cửu trọng thiên. Sắc mặt của Vương Hy Chi trở lên vô cùng nghiêm trọng, áp lực trong lòng tăng mạnh, tay phải vừa lật, một cây bút lông màu đen xuất hiện, tỏa ra từng luồng ánh sáng màu đen. Ra tay thật mạnh mẽ, Lý Bắc Thần nghe được, ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói. Đồng thời, trong lòng hắn cũng rất phiền muộn, thậm chí đến ngay cả cường giả khủng khiếp như bán thần thập nhất trọng thiên cũng điều động rồi, có cần thiết không? Chương 886, Trương Giác cùng với những thủ hạ yêu nghiệt của hắn. Một, hiện giờ có thể đạt tới sự tồn tại của bán thần thập nhất trọng thiên, thì vị nào không phải là yêu nghiệt cái thế? Chỉ sợ ngay cả trong chuyển sinh điện, địa vị có lẽ cũng không thấp. Nói không chừng, kiếp trước chính là một đại lão. Đế quân, ta ngăn cản bọn họ. Vương Hy Chi cung kính nói, tuy rằng tu vi của hắn đã đột phá, nhưng cũng chỉ là tương đương với cường giả bán thần thập trọng thiên mà thôi. Đối đầu với yêu nghiệt bán thần thập nhất trọng thiên, sẽ không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Lý Bắc Thần cau mày, đây chính là muốn ép hắn phải sử dụng càn đỉnh bên trong đại hạ cửu đỉnh sao? Nhưng cho dù sử dụng càn đỉnh trấn áp kẻ địch, hắn hiện giờ cũng không ở trong lãnh thổ của đế triều đại hạ, uy năng phát huy cũng sẽ có giới hạn, có thể chống chọi với 5 người trước mặt hay không, thực sự vẫn là một ẩn số. Giết thành viên chủ chốt trong chuyển sinh điện của bọn ta, các ngươi đáng chết. Tên bán thần thập trọng trẻ tuổi vừa xuất quyền trước đó, có mái tóc màu xanh lục như con rắn nhảy múa phía sau, đôi mắt tỏa ra từng luồng lục quang, có vẻ âm u vô cùng, lạnh lùng nhìn hai người Lý Bắc Thần. Vù, tiếng gió thổi qua, năm bóng dáng cất bước, phong tỏa tứ cực của trời đất, sắc mặt lạnh nhạt, coi vạn vật như con kiến. Vào lúc này, không gian như ngưng kết lại, hơi thở tiêu điều sơ xác tràn ngập trong hư không. Đưa các ngươi ra ngoài, giọng nói ngang ngược lan truyền khắp nơi. Ngoại trừ tên bán thần thập nhất trọng trẻ tuổi, khủng bố kia ra, bốn người còn lại nháy mắt đã ra tay. Năng lượng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, đang trào dâng giữa đất trời. Một vệt ánh kiếm, một luồng đao mang, hai đạo quyền cương, giống như bốn con chân long nhe nanh múa vuốt, ánh sáng chói lọi bùng phát, so với ánh mặt trời trên cao còn rực rỡ hơn, đánh về phía hai người Lý Bắc Thần. Chấn, sắc mặt của Lý Bắc Thần chợt lạnh, trong cơ thể truyền ra một tiếng động lớn như tiếng chuông đại lữ. Sau đó, một vệt thần quang thanh đồng chiếu rọi cửu thiên, quét ngang bầu trời. Bịch bịch bịch bịch, cho dù là ánh kiếm, hay là đao mang, hoặc là quyền cương, dưới sự chiếu rọi của thần quang thanh đồng, dường như đều đã trải qua thời gian nghìn năm, uy năng vô cùng suy yếu. Lan Đình Tự, Vương Hy Chi động bút, hào quang màu đen từ trong hư không bắn ra. Từng chữ lớn vút lên trời, hóa thành một cuộn thư sách sáng rực, thần quang lấp lánh, bao phủ hư không, trực tiếp tiêu diệt mấy đòn công kích đã bị suy yếu. Thứ gì vậy? Thần quang thanh đồng vô cùng vô tận, chỉ trong nháy mắt liền bao phủ cả năm lão quái vật của chuyển sinh điện. Đột nhiên, năm người kinh ngạc kêu lên, trực tiếp rút lui, thần sắc có vẻ sợ hãi. Bọn chúng cảm thấy, thực lực của bản thân bỗng chốc suy yếu đi hai phần. Không có bất kỳ đạo lý nào để nói, cũng không có bất kỳ vết tích nào của thuật pháp phong ấn, thậm chí trừ một vệt quang mang thanh đồng ra, với sự hiểu biết của bọn chúng thì đều không phát hiện ra bất kỳ pháp tắc chi lực nào. Nhưng cứ như vậy, thực lực của bọn chúng sẽ yếu đi hai phần một cách kỳ lạ. Mấy người nhìn nhau, nháy mắt liền ngập tràn cảnh giác đối với Lý Bắc Thần. Điều chưa biết, luôn luôn là điều đáng sợ nhất. Đi, Lý Bắc Thần hô nhẹ, năm lão quái vật này quá mạnh, cho dù bị trấn áp đi hai phần thực lực, bọn họ cũng không phải là đối thủ của năm người này. Ngay tại lúc năm lão quái vật vừa rút lui, hai người bèn lao thẳng về phía đông. Muốn trốn, tên bán thần thập nhất trọng trẻ tuổi, hai mắt hơi nheo lại, lộ ra vẻ tham lam. Có thể trực tiếp trấn áp thực lực của hắn thành hai phần, đây tuyệt đối không thể là năng lực của tên nhân tộc đó. Nếu đã không phải là năng lực của tên nhân tộc đó, thì đây chắc chắn là hiệu quả của bảo vật. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt hắn liền hiện ra từng tia sáng màu xanh. Phải là bảo vật bá đạo tới mức nào, mới có thể không nói đạo lý, đến ngay cả một chút dấu vết của pháp tắc cũng không phát hiện được, cứ như vậy trấn áp hai phần thực lực của hắn. Nếu như hắn có được, keng, hắn trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông, một ánh kiếm hóa thành kiếm hà, không biết từ đâu ra, và muốn đi về đâu, bao phủ thẳng về phía hai người bọn Lý Bắc Thần, mình mông cuồn cuộn, đáng sợ vạn phần. Phương Thiên Hỏa Kích, sắc mặt Vương Hy Chi nghiêm nghị, bút lông màu đen trong tay vừa động, bốn chữ lớn đã vút lên trời cao. Một thanh Phương Thiên Hỏa Kích tỏa ra sát khí huyết sắc, chém về phía Trường Hà kiếm khí. Ầm, Phương Thiên Hỏa Kích nổ tung, Trường Hà kiếm khí tan vỡ. Vương Hy Chi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Bán thần thập nhất trọng thiên so với bán thần thập trọng thiên phải mạnh hơn rất nhiều, đây là cuộc công kích vượt quá giới hạn. Giật thiếu, Lý Bắc Thần đỡ lấy Vương Hy Chi, một viên bảo đan trong nháy mắt bay thẳng vào trong miệng Vương Hy Chi. Hắn nhìn lại một lần nữa năm bóng dáng to lớn đang bao vây bọn hắn, cau mày thật chặt. Lần này rắc rối rồi, tuy trên người hắn vẫn còn hai bức lục đồ của hạng vũ, nhưng dùng ở nơi như thế này, trên hạng người nhỏ bé như thế này, quả thực khiến hắn không cam lòng. Chương 886, Trương Giác cùng với những thủ hạ yêu nghiệt của hắn 1. Trương Giác cùng với những thủ hạ yêu nghiệt của hắn 2. Hơn nữa hiện giờ là thời kỳ chiến đấu tranh đoạt, thế giới bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu vị thần vương đang theo dõi phía thế giới này. Hạng vũ lộ diện, sợ rằng sẽ gây nên một số phiền phức không đáng có. Những suy nghĩ trong đầu hắn cứ thế tuôn ra, nhưng không có biện pháp nào tốt để thực hiện. Xem các ngươi có thể trốn đi đâu, lời nói lạnh lẽo, làm chấn động cả trời cao. Năm bóng dáng đứng trong hư không, giống như năm ngọn núi thần nguy nga hùng vĩ, sừng sững giữa đất trời, tỏa ra từng luồng thần quang lấp lánh chói mắt. Khí thế như thần như ma trấn áp xuống, khiến vẻ mặt của hai người Lý Bắc Thần và Vương Hy Chi nặng trĩu, áp lực trong lòng tăng cao, như đang cõng núi thần. Ý ngươi là, người trông thấy một tên kiếm khách nhân tộc, có hoa sen màu xanh quấn quanh cơ thể, một kiếm chém chết một lão quái vật chuyển thế. Cách Lý Bắc Thần không xa, Trương Giác cầm trong tay cửu tiết trượng, một thân áo bào màu vàng, đầu đội khăn vàng, mang theo một chút vui mừng dò hỏi tên dị tộc ở trước mặt. Đúng vậy, vị kiếm khách nhân tộc đó cường hãn tới mức đáng sợ, tiêu diệt lão quái vật tự xưng là chân thần chuyển thế dễ như trở bàn tay, không tốn một chút sức lực nào. Thiên kiêu dị tộc nhìn phía sau Trương Giác, nơi đó có mười mấy vị thiên kiêu của các tộc, khí thế làm hắn thấy khủng khiếp, chăm chú theo sát, nhìn Trương Giác với ánh mắt ngập tràn cuồng nhiệt, giống như một kẻ cuồng tín, khó bề tưởng tượng. Cảnh tượng này, không hiểu tại sao khiến cho đáy lòng hắn dâng lên một cảm giác ớn lạnh, toàn thân bị cảm giác sợ hãi bao vây. Mười mấy vị thiên kiêu đều đến từ những quần tộc khác nhau, thậm chí hắn còn nhìn thấy một vị cơ giới tộc, một vị đọa lạc thiên sứ tộc. Hai tộc này đều nằm trong 30 gia tộc đứng đầu, khủng khiếp nhất trong vạn tộc bảng, sao có thể nhìn vị nhân tộc một cách cuồng nhiệt như vậy? Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, hắn cũng không dám đưa tay lau đi. Vị kiếm khách nhân tộc đó, có phải là người này? Trương Giác phất tay, đột nhiên một bức họa Lý Bạch sống động như thật xuất hiện trên hư không. Cho dù chỉ dựa vào ký ức của Trương Giác chiếu rọi mà thành, nhưng sắc mặt của thiên kiêu dị tộc vẫn lập tức tái nhợt, bị áp lực đáng sợ vô hình áp chế. Giống như trong hư không mù mịt, có uy lực không thể giải thích được giáng xuống. Không, không sai, thiên kiêu dị tộc nuốt một ngụm nước miếng, khẳng định. Đúng là Lý Bạch, nói như vậy, thì quả nhiên đế quân cũng tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt của vạn giới thiên kiêu bảng, chỉ có điều không biết hiện tại ở nơi nào. Trương Giác nói thầm trong lòng, có hơi chút vui mừng. Hắn đã rất lâu không gặp đế quân rồi. Đại nhân, tại hạ có thể. Thiên kiêu dị tộc nhìn Trương Giác với vẻ chờ mong. Thời khắc này hắn âm thầm thề trong lòng, chỉ cần còn sống rời đi, hắn nhất định sẽ tìm được một nơi ở ẩn nấp. Cuộc chiến tranh đoạt này chưa kết thúc, cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không xuất hiện. Vốn dĩ tưởng rằng, thực lực bán thần lục trọng thiên của bản thân cũng xem như không tồi. Nhưng thời gian mấy ngày này, nếu như không gặp phải lão quái vật chuyển thế, thì chính là yêu nghiệt cái thế. Điều này khiến cho đáy lòng hắn vô cùng bi ai. Hóa ra trên thế giới này, ta chính là tầng thấp nhất sao? Trong lòng thiên kiêu dị tộc đã hiểu ra, hắn không còn mong đợi được ghi danh vào trong vạn giới thiên kiêu bảng, chỉ muốn giữ được tính mạng. Có thể, Trương Giác mỉm cười, thiên kiêu dị tộc đột nhiên thấy nhẹ nhõm trong lòng, ngập tràn mừng vui, thậm chí còn có một chút biết ơn đối với Trương Giác. Chỉ là lời của Trương Giác, hiển nhiên vẫn chưa nói xong, có thể quy phục về dưới trướng của bần đạo. Hơi thở bi thương tràn ngập, trực tiếp bao phủ thiên kiêu dị tộc. Đáng tiếc, những thiên kiêu các tộc này, sâu trong linh hồn đều có lệnh bài bất tử bảo vệ, cho dù ở đây quy thuận bần đạo, nhưng chỉ cần bước ra khỏi thế giới này, dưới tác dụng của lệnh bài bất tử, tự nhiên sẽ trở lại là chính mình. Trương Giác lắc đầu, có hơi đáng tiếc, mười mấy bóng dáng ở sau lưng hắn, yếu nhất là bán thần thất trọng thiên, mạnh nhất thậm chí đạt tới bán thần thập nhất trọng thiên. Mỗi một người đều được gọi là yêu nghiệt, có thể so sánh với những cường giả thiên thần, chân thần kia. Trong tương lai, hầu như đều có thể tiến vào cảnh giới thiên thần, chân thần, thậm chí là thần vương cũng đều có khả năng. Đặc biệt là vị yêu nghiệt của cơ giới tộc kia, không chỉ thực lực của bản thân đạt đến bán thần thập nhất trọng thiên, mà trong tay còn có một quân đoàn cơ giới xuất sắc, thực lực khó lường, có thể bóp chết cường giả bán thần thập nhất trọng thiên. Chỉ đáng tiếc rằng, mặc dù cơ giới tộc có linh hồn, cũng đã nghiên cứu ra không ít bảo vật chống lại sự công kích nguyên thần. Nhưng thuật mê hoặc của Trương Giác quá thần kỳ, những bảo vật phòng ngự nguyên thần kia dường như đều không phát huy tác dụng. Nếu không thì, hắn hầu như không có khả năng nắm giữ được tên yêu nghiệt của cơ giới tộc này. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, hôm nào đó gặp gỡ ở chư thiên vạn giới, bọn họ tự nhiên sẽ quay về Thái Bình Đạo. Chương 888, Trương Giác cứu giá chậm trễ. Trong mắt Trương Giác lóe lên một vẻ kỳ dị. Tuy rằng hắn không có năng lực tranh đoạt lệnh bài bất tử, dù sao đó là thủ đoạn của một vị thần vương tuyệt thế. Nhưng ảnh hưởng một chút đến linh hồn hoặc nguyên thần của những thiên kiêu này, vẫn là điều có thể. Không gặp gỡ thì thôi, chỉ cần gặp lại, thì muốn thu phục lần nữa cũng không khó. Hả, có yêu nghiệt của bán thần thập nhất trọng thiên ra tay rồi. Đột nhiên hai mắt Trương Giác híp lại, nhìn về phía xa. Nơi đó, có một luồng trường hà kiếm khí ngút trời, như thể từ thời viễn cổ chảy xuôi đến, ngập tràn uy năng đáng sợ. Mà ở phía dưới, một thanh phương thiên hỏa kích vọt lên trời, va chạm với trường hà kiếm khí, cả hai tán loạn. Phương thiên hỏa kích thật là mạnh, Trương Giác cau mày, hơi chấn động trong lòng. Cho dù đó chỉ là một hư ảnh, do người khác dùng thư pháp chi đạo để phục chế, cũng có uy năng như thế. Vậy thì bản thân của phương thiên hỏa kích phải mạnh đến mức nào? Cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này, hắn cũng chưa từng gặp qua Lữ Bố, cho nên đương nhiên không nhận ra một cây phương thiên hỏa kích tung hoành hư không, cường hãn kinh người này. Đi lên trước xem. Vừa nghĩ tới, Trương Giác ngay lập tức biến thành một vệt sáng màu vàng, tiến về phía trước. Trong lòng hắn rất tò mò, chư thiên vạn giới còn có yêu nghiệt nào có thể luyện hóa thư pháp chi đạo đến trình độ như vậy. Ở sau lưng hắn, từng tên thiên kiêu trẻ tuổi đang chăm chú theo sát với vẻ mặt ngập tràn cuồng nhiệt. Bán thần thập nhất trọng thiên, cách hai người Lý Bắc Thần mấy trăm dặm, Điệp Thiên Vũ hơi ngạc nhiên rời tầm mắt sang. Bán thần thập nhất trọng đã là yêu nghiệt cái thế tồi, thế giới này theo đánh giá, thiên kiêu trẻ tuổi qua cửa đầu tiên không dưới 1 triệu người, nhưng chắc chắn không quá 1.000 yêu nghiệt có thực lực đến mức trên bán thần thập nhất trọng. Đây đã gồm mấy lão quái vật chuyển thế trọng sinh kia rồi, nếu không, chắc chắn số lượng còn ít hơn nhiều. Khí tức thật kỳ lạ, là lão quái vật chuyển thế hay thiên kiêu thời đại này? Bước chân Điệp Thiên Vũ chuyển động, lập tức lao đến. Thiên tư của nàng đã thuộc loại cao nhất thời đại này của nhân tộc rồi, nhưng bây giờ chiến lực cũng chỉ đến bán thần thập nhất trọng, còn do hôm qua có được một ngọn chuẩn thần dược thích hợp mới đột phá. Lúc này lại thấy có người liều đánh với cường giả cùng cấp, dù là lão quái vật chuyển thế hay yêu nghiệt trẻ tuổi thì nàng cũng không thể bỏ mặc. Dù sao thì hai bên đánh nhau chắc chắn có một bên đáng lôi kéo. Thực lực thiên kiêu đường kém xa chuyển sinh điện đương nhiên không thể bỏ qua cho yêu nghiệt nào. Dựa vào tình báo, hình như phong thủy sư thuộc nhân tộc ta đang ở khu vực rộng lớn này, chẳng lẽ là hắn đang đấu với người ta? Nhưng cũng không đúng, không cảm nhận được khí tức của phong thủy chi đạo, nhưng có một mùi sách mùi mực. Trong không trung, từng suy nghĩ lóe lên trong lòng Điệp Thiên Vũ. Thấy năm bóng dáng oai hùng trong không trung, Lý Bắc Thần không nhíu mày, cũng không do dự là bao, trở tay, một bức tranh được hắn lấy ra. Lúc này hắn cũng không quan tâm việc Hạng Vũ xuất thế sẽ dẫn đến náo động lớn cỡ nào. Nếu hắn ngã xuống ở thế giới này, hai bức tranh Hạng Vũ trên người cũng sẽ mất theo, bây giờ không dùng cũng uổng. Với lại sau khi hắn chết, dù linh hồn sẽ bị lệnh bài bất tử đưa ra khỏi thế giới này, sẽ không chết thật, nhưng nặn lại cơ thể, sao có thể có được tiềm năng cơ thể lớn như bây giờ. Cơ thể này của hắn dung nhập vào 9 giọt tinh huyết viêm hoàng chân chính, đó là bảo huyết vô thượng tồn trữ trong đại hạ cửu đỉnh, còn dung hợp với thiên đế chi thể, nảy sinh lột xác, là bảo thể có một không hai ở chư thiên vạn giới. Sao có thể bỏ được? Dù chưa mở bức tranh ra, nhưng chỉ nằm trong tay Lý Bắc Thần thôi mà một cỗ khí tức vô cùng ngang tàng đã phủ kín vòm trời. Không trung như ngưng động, vạn vật như bị đóng băng. Đây là, năm lão quá vật chuyển thế cùng dừng bước, sắc mặt chợt thay đổi, những tia khí tức ấy khiến gai ốc bọn họ dựng đứng, trong lòng phát rét. Bọn họ nhìn bức tranh cuộn chưa mở ra trong tay Lý Bắc Thần chằm chằm, trong lòng có nỗi kích động điên cuồng, đó là muốn chạy vội, chạy xa. Ngươi dựa vào chí bảo này để trấn áp thực lực chúng ta sao? Ấn đường giật giật liên hồi, Lý Bắc Thần không biết bán thần thập nhất trọng thiên dị tộc trong quần tộc nào nghiêm túc lên tiếng, trong lòng hắn bấy giờ hơi rén, muốn lập tức chạy khỏi nơi này ngay, càng xa càng tốt. Nhưng nghĩ đến chí bảo này, không có lý nào có thể trấn áp 20% thực lực của hắn, lại trở nên quyết liệt cực kỳ. Không lùi, thì sẽ chết. Lý Bắc Thần lạnh lùng nhìn hắn, hắn đã chuẩn bị mở bức tranh hạng vũ trong tay này ra. Hắn không rõ sẽ tạo thành hậu quả khủng khiếp gì, nhưng dù sao thì hắn cũng không thể ngồi yên chờ chết được. Không lùi sẽ chết, sắc mặt Hầu Phong ngày càng lạnh, nhìn Lý Bắc Thần chằm chằm, tuy hắn kiêng dè bức tranh cuộn kia, nhưng kiếp trước hắn là tồn tại chân thần tuyệt đỉnh, chỉ kém thần vương cảnh vài bước, sao có thể bị Lý Bắc Thần uy hiếp được. Chương 889, Vạn Độc Bích Hỏa Châu, Đồng Quy Vu Tận. 1. Đừng nói kiếp trước, đối với hắn Lý Bắc Thần chỉ là con kiến mà thôi, dù bây giờ chuyển thế trọng sinh, thực lực của Lý Bắc Thần trong mắt hắn cũng thuộc kiểu trở bàn tay là diệt được. Thế mà lại dám uy hiếp hắn. Một ngọn lửa hừng hực xông lên, hóa thành tia sáng rực rỡ nối trời và đất, che phủ Hầu Phong đứng sừng sững trên đất, gương mặt lạnh lùng, khí thế điên cuồng đáng sợ hơn cả thần ma. Một bức tranh mà muốn hăm dọa bổn tọa ư, chết đi. Hầu Phong lạnh lùng hét lên, trường kiếm trong tay phát ra tiếng rít dài lanh lảnh, từng ánh kiếm phủ dập chu vi 10 dặm, vặn vô số cổ thụ thành bụi vụn. Chết đi. Một kiếm chém xuống, ánh kiếm vụt ngang, ánh mắt Lý Bắc Thần chợt lạnh đi, toàn xé bức tranh trong tay. Dám bất kính với đế quân, các ngươi đáng chết. Nhưng ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng đầy phẫn nộ truyền đến từ chân trời, nơi đó có mười mấy luồng sáng vụt đến, mỗi luồng sáng đều tỏa ra uy năng khủng bố, có nhiều luồng sáng có khí thế xông lên tận mây, chấn động trời đất. Đầu tiên là Trương Giác cầm cửu tiết trượng trong tay, mặc đạo bạo vàng, trên mặt bị lửa giận che phủ, hai mắt như mạ trời, tỏa ra ánh lửa nóng rực chói mắt. Ánh lửa xông lên trời hóa thành xí bạch hỏa long nhe nanh múa vuốt, trong thoáng chốc ngăn trước ánh kiếm kia, va chạm dữ dội. Tiếng nổ vang rền, từng luồng dư âm giấy lên uy năng khủng khiếp, mặt đất đổ sụp, bụi bay mịt mù, cả ngọn núi nhỏ gần đó chợt nổ vỡ, đá vụn văng tung tóe. Hai mắt Lý Bắc Thần chợt híp lại, đầy ngạc nhiên, gọi Trương Giác. Sao hắn có thể không nhận ra giọng Trương Giác được? Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn mấy bóng dáng nhanh chóng bay đến, nói thật, hắn hơi sững sờ. Hắn lại gặp Trương Giác, người mà hắn nghĩ vẫn đang phát triển trong đại thế giới ở đây. Trương Giác cứu giá chậm trễ, đế quân thứ tội. Chỉ trong nửa nhịp thở, Trương Giác đã đứng trước mặt Lý Bắc Thần, hành lễ. Ha ha, ái khanh đến vừa kịp, Lý Bắc Thần cười nói. Hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Trương Giác đến rồi, vậy không cần dùng đến bức tranh của hạng vũ nữa rồi. Nói thật, dùng bức tranh của hạng vũ thì trong lòng hắn cũng thấp thỏm lắm. Vì ngoài đại thế giới có tồn tại rất nhiều thần vương. Nhân tộc có mười mấy người, các tộc khác thì sao? Thậm chí rất có khả năng còn có thần hoàng đang để mắt đến đây. Lương Sư Đại Hiền, Trương Giác, Vương Hy Chi bên cạnh vô cùng ngạc nhiên nhìn đạo nhân trước mặt. Hắn là người Đông Tấn, cách thời kỳ Tam Quốc tương đối gần, sao chưa nghe đến vị đạo chủ Thái Bình Đạo, người mạnh mẽ một tay chôn vùi tia khí vận cuối cùng Hoàng Triều Đại Hán. Này được, đế quân, đợi sau khi thần tiễn mấy tặc tử kia đi chết rồi lại nói tiếp. Trương Giác gật đầu với Vương Hy Chi rồi nói. Lý Bắc Thần gật đầu, vui vẻ nhận lời. Lúc này, trong không trung, sắc mặt Hầu Phong hơi khó coi, hai mắt lóe lên nhìn Trương Giác và mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi theo sau Trương Giác. Nhất là vị thiên kiêu của cơ giới tộc mang đến cho hắn áp lực không nhỏ kia. Cơ giới tộc có thực lực đạt đến bán thần thập nhất trọng. Trong lòng Hầu Phong hơi kiêng nể, người của cơ giới tộc xếp thứ 20 trong chư thiên vạn tộc bảng, là quần tộc tuyệt đỉnh không thua kém gì. Mỗi người của cơ giới tộc không những có thực lực khủng khiếp, mà cả còn dẫn theo bên cạnh một đội quân cơ giới, thực lực đáng sợ, khiến chư thiên vạn tộc cực kỳ kiêng dè. Dù hắn là tồn tại chân thần tuyệt đỉnh chuyển thế, thì hắn cũng không nắm chắc phần thắng nếu gặp phải một cơ giới tộc có thực lực cùng cấp. Với hại hắn thấy rõ, tu vi của vị cơ giới tộc này còn thấp hơn hắn một trọng thiên, nhưng thực lực lại có thể ngang bằng hắn, thật sự đáng sợ. Còn có một vị viêm tộc và đọa lạc thiên sứ tộc, thực lực đều là bán thần thập trọng thiên. Thêm vị nhân tộc không biết nguồn gốc kia nữa, không thể thắng được. Về bẩm báo trưởng lão, Nếu trưởng lão đích thân ra tay, mấy yêu nghiệt này đều bị quét sạch trong một đòn, còn hơn bổn tọa ở đây liều chết chiến đấu. Trong lòng Hầu Phong có ý muốn rút lui, nhưng hắn chưa kịp hành động, Trương Giác đã bước đến trước mặt hắn, ánh mắt âm u sâu thẳm như vực sâu không thấy đáy nhìn hắn chằm chằm, sát khí ngùn ngụt phủ trời đất. Gan các ngươi to thật, dám ra tay với đế quân, không giết thì thiên lý bất dung. Trương Giác lạnh nhạt nói, dứt lời thì hắn ra tay ngay. Vừa ra tay, đã cực kỳ khủng khiếp, phủ kín trời trăng. Vòm trời màu vàng đột nhiên xuất hiện, như thể dưới trời xanh sinh ra thêm một bầu trời. Thương thiên đã tử, hoàng thiên đang lập, giọng nói không chứa chút tình cảm nào truyền khắp bốn phương tám hướng, dưới áp lực đáng sợ như thể là lời của trời cao. Thứ quỷ gì đây, đã ngăn trở pháp tắc rồi. Hầu Phong sửng sốt nhìn thần quang chói mắt tỏa ra, nhìn chằm chằm vòm trời phía trên, trong lòng lạnh lẽo. Giai đoạn bán thần có thể ngăn chư thiên pháp tắc, thật khủng khiếp, chưa nghe bao giờ. Một trụ trời màu vàng xuất hiện, phủ lấy Trương Giác như người phát ngôn của trời cao, muốn thay trời chỉ tội. Diệt, Trương Giác chỉ cử tiết trượng trong tay. Chương 890, vạn độc bích hỏa châu, đồng quy vu tận. 2, 9 tầng mây rung động, trời xanh phẫn nộ, một đám lôi mây vàng từ trên trời ập xuống, che phủ Hầu Phong và bốn lão quái vật chuyển thế khác cạnh hắn. Chư thiên sinh tử, chuyển động, Trương Giác lạnh nhạt, cửu tiết trượng vượt lên, mỗi lần như vậy đều nổ ra thần quang màu vàng không thể hình dung được, cực kỳ khủng bố. Gì mà chư thiên sinh tử, gì mà sinh tử ý cảnh, tất cả đều tán loạn, biến mất trong không trung dưới thần quang màu vàng. S chết tiệt, Hầu Phong phẫn nộ mắng, kiện thần giáp xuất hiện trên người bảo vệ hắn vững vàng, sau trong trường kiếm chói mắt trong tay, ánh kiếm lóe sáng 3000 châu. Sắc mặt mấy lão quái vật còn lại cách hắn không xa khó coi cực kỳ, trong mảng lôi vân này, cơ thể cường tráng của bọn họ cứ bị tấn công mọi lúc, nhất là hai lão quái vật thực lực bán thần cửu trọng thiên, toàn thân cháy đen, đã bị tổn hại nghiêm trọng. Không được, không đột phá vòng vây nữa thì ta sẽ toi đời. Một lão quái vật trong đó sốt ruột gào lên, trong mảng lôi vân, vô số sấm sét màu vàng tản ra, mỗi tia sấm sét đều như cường giả bán thần cao giai dốc sức tấn công. Có thể chặn lại một tia, 10 tia, nhưng 100.000 tia thì sao? Trong lôi vân, sấm sét màu vàng vốn không có giới hạn, cứ sinh rồi diệt, tràn ngập khí tức hủy diệt. Cố gắng thêm chút nữa. Sắc mặt Hầu Phong âm u, chém trường kiếm trong tay liên tục, từng ánh kiếm hiện ra phủ khắp tám phương. Mấy tia sấm sét vàng kia cũng không tồn tại được dưới ánh kiếm che phủ, bị chém đứt ngay. Yên diệt xạ tuyến, nhưng lúc này, Ký Khôi Thiên Kiêu cơ giới tộc cũng ra tay rồi, cả người hắn tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh băng, lúc này cánh tay cơ giới nâng lên, ánh sáng màu xám tụ lại, trong thời gian 1/1000 hơi thở, một tia sáng hủy diệt thuần túy vụt ầm về phía Hầu Phong. Ầm, vô số ánh kiếm chợt vỡ nát, từng tia sấm sét màu vàng theo sau ập lên người Hầu Phong, tuy có thần giáp ngăn cản nhưng uy năng của sấm sét vẫn xông vào cơ thể hắn từng tia một. Thiên hỏa kích quang, không đợi Hầu Phong phản ứng, trang bị cơ giới ở ngực Ký Khôi thay đổi, xuất hiện một miệng pháo nhỏ, vô số thiên hỏa tụ lại như thể có một mặt trời nhỏ xuất hiện, đột nhiên bùng nổ, ánh sáng rực rỡ bắn về phía một lão quái vật bán thần thập trọng thiên bên cạnh hắn. Một phát pháo, thiên hỏa lơ lửng, lão quái vật kia hét thảm một tiếng, bất chợt nổ tung. Chết tiệt, sắc mặt Hầu Phong thay, đổi, trong lòng sốt ruột. Hai kẻ địch là cường giả bán thần thập nhất trọng, phe bọn họ vốn không phải đối thủ. Địa ngục liệt hỏa, thiên kiêu đọa thiên của đọa lạc thiên sứ tộc đứng cạnh Ký Khôi cũng ra tay. Vừa rồi là thần thông thiên phú của đọa lạc thiên sứ tộc, từng tia lửa nóng kỳ dị đỏ rực lại như chẳng hề tồn tại, đột ngột vây lấy một lão yêu quái bán thần cửu trọng thiên. Vù, máu thịt lão quái vật kia tan thành hư không trong im lặng, chỉ còn lại bộ xương vẫn đứng lặng trong không trung, thậm chí đến cả bản thân hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ trong nhịp thở đã ngừng thở, người chế hồn diệt. Địa viêm hỏa long, thiên kiêu viêm không của viêm tộc cũng không rảnh rỗi, nhếch mép cười, một con hỏa long xông lên trời, vây lấy lão quái vật bán thần cửu trọng thiên cuối cùng. Lão quái vật kia chẳng kịp phản kháng đã bị lửa thiêu thành tro. Chết tiệt, mấy con run dế đáng chết này. Hầu Phong phẫn nộ, những nhân vật này trong mắt hắn ở kiếp trước chỉ là con run cái kiến, bây giờ lại giết cả đồng bạn của hắn. Điều này là sỉ nhục siêu to với hắn. Đáng ghét, đáng hận, Hầu Phong ngửa mặt lên trời gào thét, hắn chuyển thế đến bây giờ chưa từng uất hận như thế này. Hắn bị lôi vân màu vàng vây khốn. Tuy có thần giáp bảo vệ khó làm hắn bị thương được, nhưng cũng giới hạn hắn ở khu vực này, vốn không thể cứu viện cho đồng bạn. Là các ngươi ép ta, đồng quy vu tận thì cũng phải chém chết các ngươi. Sắc mặt Hầu Phong hung ác, lật tay phải, đột nhiên xuất hiện một hạt châu màu xanh cổ xưa, trong mắt hắn thoáng tia do dự, nhưng nhìn đồng bạn còn lại đành nghiến răng. Lúc này Điệp Thiên Vũ đã đến cách đó không xa, dù vòm trời màu vàng bên trên, dưới có lôi vân vàng, che phủ Hầu Phong, nhưng vẫn thấy được hạt châu xanh cổ xưa kia, sắc mặt thay đổi ngay, gương mặt xinh đẹp hơi tái đi. Cẩn thận, đó là vạn độc bích hỏa châu, một đòn tấn công là trăm dặm bị diệt, không còn đường sống. Nàng vội vàng nhắc nhở, cùng lúc này, nàng nhanh chóng lùi về sau, uy năng của vạn độc bích hỏa châu quá lớn, trước đó nàng đến gần quá, một khi phát nổ thì đến cả nàng cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng. Vị hộ pháp này chắc hẳn là của chuyển sinh điện, nếu không, trên người sẽ không có vạn độc bích hỏa châu. Trận chiến thiên kiêu bảng kỳ trước đều có quy định rõ ràng, bất kỳ thiên kiêu nào tham gia trận chiến đều không thể mang bảo vật một lần có uy năng vượt thực lực bản thân, dù mang vào cũng không thể dùng. Mấy bảo vật một lần này đều có thể phát huy uy năng khủng bố vượt xa thực lực bản thân. Thế giới này từ có pháp tắc giám sát, bất kỳ ai dám làm trái luật đều sẽ bị quy tắc giết không nể tình. Chương 891, tập kích đại hạ, nhân kiệt hoa hạ xuất chiến. Nhưng vạn độc bích hỏa châu thì khác, đây là bảo vật một lần có uy năng lớn do một vị phó điện của chuyển sinh điện ở thế giới này tạo ra, không bị hạn chế. Vạn độc bích hỏa châu, ánh mắt Lý Bắc Thần ngưng lại, không chút do dự, bất chợt một thần đỉnh ba chân trong người hắn xông ra, tỏa ra từng tia thần quang thanh đồng, rực rỡ chói mắt. Chết hết đi, Hầu Phong cười hung ác, vạn độc bích hỏa châu trong tay hắn đột nhiên bị ném ra, nổ tung trong một ý nghĩ. Nhưng trong chớp mắt vạn độc bích hỏa châu phát nổ, nắp của thần đỉnh ba chân hé ra, không gian biến hóa, thần đỉnh vượt qua không trung, vạn độc bích hỏa châu bị thần đỉnh ba chân nuốt vào trong đỉnh, sau đó nắp rơi xuống, xoay vần trong không trung. Vạn độc bích hỏa châu khiến cả hư thần còn khiếp sợ lại biến mất như chưa từng thấy trong im lặng, thậm chí chẳng có tiếng vang gì truyền ra, chẳng tạo nên ảnh hưởng gì. Thứ gì đây? Hầu Phong sững sờ, nụ cười hung ác trên mặt cứng đờ, ngẩn ngơ nhìn thần đỉnh ba chân xoay tròn trong không trung như thể thấy quỷ. Hắn rất rõ uy năng của vạn độc bích hỏa châu, đây là đỉnh gì lại có thể nuốt sạch vạn độc bích hỏa châu mà không có ảnh hưởng gì. Hoàng Thiên, Thiên Phạt, giọng Trương Giác lạnh lùng truyền đến lần nữa, cảm vòng trời màu vàng chợt thu nhỏ lại hóa thành một viên lôi châu màu vàng cực kỳ chói mắt, còn rực rỡ hơn mặt trời trên cao. Lôi châu xông về phía Hầu Phong, chí tử xạ tuyến, đầu thiên kiêu cơ giới tộc ký khôi nứt ra, một ống thủy tinh óng ánh long lanh thò ra, sau đó một tia sáng màu xám bắn về phía Hầu Phong, không trung xuất hiện từng vệt nứt. Hầu Phong vẫn chưa hồi hồn lại, hai đòn tấn công phủ lấy hắn. Dưới đòn tấn công của chí tử xạ tuyến, thân giáp trên cơ thể hắn rơi xuống từng mảng màu, không có chút bảo quang nào, sau đó lôi châu màu vàng chợt nổ tung, sấm sét khủng bố tỏa ra tứ phía, không trung chấn động dữ dội, từng vệt nứt hiện ra rồi biến mất. Thế giới này là chiến trường của cuộc chiến vạn giới thiên kiêu bảng, không gian cực kỳ kiên cố, cũng không kém so với đại thế giới, nhưng lúc này vẫn bị tấn công của Trương Giác là không gian bị nứt. Hầu Phong hét thảm, cơ thể trong sấm sét khí hóa trở thành hư vô. Hộ pháp, một lão quái vật bán thần thập trọng thiên cuối cùng hét to, hoàn toàn bất lực. Vật chất yên diệt quang tuyến, hào quang tích đầy trong mắt ký khôi xông ra, vây quanh lão quái vật này, diệt thành không khí. Xung quanh lúc này im lặng như tờ. Đại chiến khủng bố như vậy đương nhiên dẫn đến không ít người xem, nhưng bây giờ không ai dám lên tiếng, tất cả sinh linh thấy được màn này đều nuốt nước bọt, nhìn Trương Giác và Ký Khôi. Hai yêu nghiệt bán thần thập nhất trọng phối hợp diệt năm kẻ địch khủng bố. Mạnh quá, hai mắt Điệp Thiên Vũ hơi híp lại, dù là Trương Giác hay Ký Khôi đều khiến nàng cảm thấy áp lực vô cùng. Dù thực lực tương đương nhưng nàng cảm thấy dù đối đầu với người nào thì hy vọng thắng không lớn. Đế quân, bần đạo không phụ sứ mệnh, Trương Giác bước xuống. Vung tay, trang bị chữ đồ của năm lão quái vật đều rơi vào tay hắn, sau đó cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần, dâng trang bị chữ đồ trong tay lên. Lý Bắc Thần mỉm cười gật đầu, rất vui vẻ. Không những thực lực bản thân Trương Giác rất mạnh, mà thậm chí còn thu phục mấy yêu nghiệt khủng bố kia. Đi, tụ họp với Lý Thuần Phong trước đã. Vũ Đô, đế triều Đại Hạ. Sau khi Đại Hạ thăng cấp lên đế triều, Vũ Đô trở thành đế đô của Đại Hạ cũng ngày càng phồn hoa. Vũ Đô rộng hơn nghìn dặm, ngựa xe như nước. Mỗi con đường đều rộng rãi sạch sẽ, vô số võ giả tới lui. Vũ Đô ngày nay, dường như chẳng thấy bóng võ giả dưới thần phủ cảnh nữa. Bách tính bình thường thấp nhất cũng một thân tu vi trên thần phủ cảnh. Võ giả bốn cảnh giới thể biến, hồn biến, ý biến, nguyên thần nhiều vô kể, qua một phát là cả mớ. Đến cả tồn tại động thiên cảnh, pháp tương cảnh cũng nhiều. Trong nội thành có từng luồng khí thế xông lên trời, tỏa ra khí thức cường đại, trấn áp các phương. Linh khí dày đặc tỏa ra bốn phương tám hướng, như hóa thành thể lỏng, màn sương che phủ Vũ Đô như tiên cảnh khiến người ta mê say. Lúc này, trong phủ thừa tướng, một chiếc gương thanh đồng cổ kính lơ lửng, một cảnh tượng hiện ra bên trong, bay tám dị tộc hình thái khác nhau đang đứng trong một tòa phủ đệ, không nói không rằng, đều vẻ tiêu sát. Rất nhanh sau đó, một dị tộc cả người u ám sải bước đi vào, hắn gật đầu với mấy dị tộc khác trước, sau đó vung tay lấy ra một trận pháp khổng lồ dưới ánh mắt nghiêm trọng của những người khác, lực không gian mênh mông tràn ra. Từng dị tộc bước vào trận pháp không hề do dự, bóng dáng biến mất chẳng còn tăm hơi. Các vị, tổng cộng 8 bán thần cửu trọng thiên, chuẩn bị ra tay. Tiêu Hà nhìn cảnh tượng trọng gương thanh động, sắc mặt nghiêm túc, lạnh nhạt lên tiếng. Bọn họ sẽ tiếp cận từ phía tây của Vũ Đô, nghênh chiến 1000 dặm ngoại thành đi, tránh để bọn họ vào đây, bẩn Vũ Đô. Trên mặt Viên Thiên Canh lộ ra nụ cười lạnh lùng, dần hiện ra sát khí, không trung lạnh như băng. Lần này luyện tập dựa vào thần dịch tu hành 1 tháng, tu vi tăng cao, mấy người này đến thật đúng lúc. Chương 892, Thiên Kiêu Đường, Điệp Thiên Vũ 1. Triệu Vân giáp bạc mũ bạc, tay cầm thương bạc nhẹ nhàng xoay chuyển, đột nhiên bách điểu kêu vang, phượng hoàng tung cánh. Từng ánh lửa dao động quanh người hắn, một con phượng hoàng bay nhảy vần quanh hắn, khiến hắn như một hỏa thần, vô cùng anh vũ, gương mặt vô cùng tuấn tú cũng nhuốm vẻ tiếu sát, mày kiếm mắt sao sát khi ngút trời. A Di Đà Phật, như có minh vương chảm yêu trừ mà. Hai tay huyền trang đặt thành chữ thập, khẽ nói, ha ha, trận này phải đánh cho đã. Trương Phi nhếch miệng cười to, Dương Tái Hưng, Hứa Trử bên cạnh hắn cũng lộ ra chiến ý. Các vị, phải cẩn thận, trận này để Viên dám tránh, Tả phó đường chủ, Vương phó đường chủ, Huyền Trang đại sư, Tử Long tướng quân, Vệ Thanh tướng quân là chủ, các đồng liêu khác hỗ trợ. Tiêu Hà nghiêm nghị nói, thực lực kẻ địch rất mạnh, phe bọn họ chỉ có 5 người Viên Thiên Canh, Tả Từ, Vương Việt, Huyền Trang, Triệu Vân mới có thực lực đạt đến bán thần cửu trọng thiên. Nhưng người khác thêm cũng vậy, người thấp hơn bán thần thật trọng thiên, cường giả ở bán thần bát trọng thiên. Dù hắn mang ra thiên thần khí và mấy món lư thần khí, với cả thiên ma thần chi tâm, cả bảo đan tôn tư mạc luyện chế, bán thần khí do can tương luyện chế, và kỳ chân khác ra cũng chỉ đổi được gần 500.000 giọt thần dịch từ tay thương tộc mà thôi. Đến giờ, chân bảo tồn kho ở đại hạ gần như cạn sạch, ngoài linh tệ ra, gần như không có gì đáng giá đủ để đổi ra đồ thần tệ. Báo động nghè thật sự, dù đế triều bình thường giờ đây cũng giàu có hơn đại hạ. Ban đầu Lý Bắc Thần thấy được sự thần kỳ của thần dịch trong tạo hóa thiên chu, lại biết được từ miệng một thiếu niên bán thần rằng tuy trong nhân tộc chỉ có nhân tộc thần điện có tiên thiên linh căn có thể ngưng tụ thần dịch. Nhưng chư thiên vạn giới lại có mấy tộc nữa sở hữu tiên thiên linh căn. Thần thông của thương tộc to lớn, lần nữa khiến Lý Bắc Thần rửa mắt mà nhìn, mấy vị bán thần nói với hắn trong thương tộc có bán thần dịch. 2 thần tệ 1 giọt, vì vậy, hắn mới dựa vào càn đỉnh trong người truyền lệnh cho Tiêu Hà, bảo hắn đồ trong đại ha đổi thành thần dịch hết, tăng thêm tu vi cho nhân kiệt hoa hạ. Tài nguyên gì cũng là ảo, chỉ có thực lực mới là thật. Đáng tiếc đại quân điều động quá chậm, nếu không bọn họ đến nhiều hơn gấp bội thì cũng chỉ có bị treo cổ chết. Dương Tái Hưng lắc đầu nói, hơi nuối tiếc, đại quân dưới trướng Dương Tái Hưng bây giờ vẫn ở đóng quân ở đại lục Canh Nguyên, có vài địa phương chưa chuyển đến đại lục, mấy ngày ngắn ngủi vốn không điều động được. Mấy người Triệu Vân Trương Phi cũng chẳng khác hắn là bao, binh sĩ dưới trướng đều ở đại lục Vô La, khó mà điều động được. Nếu không, phối hợp với binh sĩ chuyên thuộc, thực lực của bọn họ gần như có thể tăng thêm 1 trọng thiên. Chỉ có Vệ Thanh, Thiết Kỵ Long Thành dưới trướng đã về từ đại lục Canh Nguyên từ sớm, có thể hợp sức với hắn, thực lực còn cao hơn 1 cấp so với bán thần cửu trọng thiên bình thường. Cũng không hề gì, trong tay bần đạo có một đại trận, lúc đó Trương Phi tướng quân, Dương Tái Hưng tướng quân, Hứa Trử tướng quân, thêm thừa tướng, Đồng Đại Nho, Nhiếp Chính, tổng cộng 6 người, hợp sức vận chuyển đủ để chống chọi thậm chí giết được dị tộc bán thần thập trọng thiên. Viên Thiên Canh khẽ cười, nói, địch có 2 bán thần thập trọng thiên, giao cho 6 người là Viên Giám Chánh và ta. Về phần 6 dị tộc bán thần cửu trọng khác, phe ta chỉ còn lại Tử Long tướng quân, Vương phó đường chủ, Tả phó đường chủ, Huyền Trang đại sư, Vệ Thanh tướng quân có thể đối phó. Như vậy kẻ địch vẫn còn 1 cường giả 1 bán thần cửu trọng thiên. Tiêu Hà cau mày, 1 dị tộc bán thần cửu trọng thiên không thể xem thường. Những người khác đều hơi cau mày, nói thật bọn họ thật sự không ngờ, mất đế triều lớn lại quả quyết như vậy. Trong Tam Đại Liên Minh, hình như mỗi đế triều đều chỉ có 2 cường giả tuyệt đỉnh bán thần, thậm chí chỉ có 1. Khác nhau ở chỗ, có bên có bán thần cửu trọng thiên, có bên có thập trọng thiên. Bây giờ, một lần đưa ra 8 người, rõ ràng đã là cực hạn của mấy đế triều kia, thậm chí trong đế triều, có thể không có cường giả tuyệt đỉnh bán thần đóng giữ. Hở, bất chợt sắc mặt mọi người hơi thay đổi, ánh mắt nhìn về cổng thành đông của Vũ Đô, ai cũng mang vẻ vui mừng. Thích tướng quân dẫn đại quân về rồi, bây giờ không lo gì nữa. Tiêu Hà khẽ cười, Thích Kế Quang nắm giữ thời gian pháp tắc, quan hệ với thần vương cung như vũ thần bí kia không đơn giản, càng về sau thực lực càng mạnh. Thực lực bây giờ đã đạt đến bước nào đến cả Tiêu Hà cũng không rõ. Nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn sẽ không yếu hơn bán thần cửu trọng thiên. Lại phối hợp với đại quân dưới trướng. vẫn chưa cảm tạ trước đó cô nương đã nhắc nhở. Lý Bắc Thần nhìn thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt vô cùng có hồn, mặt trắng má bầu, tóc mượt như tơ, vóc dáng mảnh khảnh cách đó không xa, sải bước đi sang. Khách sáo rồi, Điệp Thiên Vũ mặc hồng y, tay cầm đoản kiếm màu đỏ dài mảnh, bây giờ hơi mỉm cười, xinh đẹp lạ thường, như tiên nữ bước ra từ trong tranh, phong thái tuyệt vời. Chương 893, Thiên Kiêu Đường, Điệp Thiên Vũ 2. Đôi mắt nàng vô cùng sáng, hơi nghi ngờ nhìn Lý Bắc Thần. Nàng không cảm nhận được tu vi của Lý Bắc Thần, nhưng thực lực thì có thể lờ mờ cảm nhận được, chắc tầm bán thần thất trọng thiên hay bát trọng thiên gì đó. Nàng thấy rất khó hiểu, nam tử vừa nãy chém giết hộ pháp của chuyển sinh điện kia sao lại cung kính Lý Bắc Thần như vậy. Với lại, nàng cũng nghe Trương Giác gọi Lý Bắc Thần là đế quân. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt là đế quân của một đế triều? Điều này khiến nàng không thể tin nổi, một đế triều có đức có tài, có thể bồi dưỡng ra một yêu nghiệt cái thế, thực lực còn mạnh hơn nàng một bậc. Điều này khiến nàng không phục, cũng hơi tò mò, không biết cô nương đây xưng hô thế nào. Lý Bắc Thần cười nói, thiếu nữ trước mắt dường như có vẻ đẹp hoàn mỹ, mặc hồng y, chẳng kém cạnh gì Phàn Lê Hoa và Câu Tân Nhi, Nam Cung Hà Nhi từng gặp. Cũng không kém chi người duy nhất trong hậu cung của hắn là Hà Thủy Tâm. Điệp Thiên Vũ của Thiên Kiêu Đường, không biết nên xưng hô với các hạ thế nào. Thiếu nữ cười dịu dàng, ánh mắt nàng thoáng nhìn sáng mấy thiên kiêu các tộc sau lưng Trương Giác, trong lòng hơi chấn động, nhưng trên mặt thì không lộ biểu cảm gì, vẫn cười nhẹ nhàng. Nhưng trong đáy lòng, lại cảnh giác Trương Giác và Lý Bắc Thần cực kỳ. Ánh mắt mấy thiên kiêu các tộc kia nhìn Trương Giác cuồng nhiệt như thế, đương nhiên nàng thấy rõ. Điều này khiến nàng ngạc nhiên đến lạ, thực lực khủng khiếp ra sao mới có thể thu phục yêu nghiệt cơ giáp tộc thực lực tương đương nàng. Lý Bắc Thần tu luyện Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, sức cảm nhận khủng khiếp thế nào? Sao không nhìn ra thiếu nữ trước mắt này căng thẳng trong thoáng chốc, thầm cảnh giác bọn họ. Hắn nhìn thiếu nữ đầy hứng thú, tại hạ Lý Bắc Thần. Nhưng mấy người chúng ta vẫn còn có chuyện, không thể nói chuyện với cô nương tiếp, chuẩn thần dược này xin tặng cô nương, sau sẽ gặp lại. Lý Bắc Thần khẽ vẫy tay, bất chợt một viên chuẩn thần dược có hào quang vụt lên trời xuất hiện trong không trung, lơ lửng trước mắt Điệp Thiên Vũ khiến nàng ta hơi sững sờ. Một viên chuẩn thần dược nói tặng là tặng, với lại, còn là chuẩn thần dược thuộc tính hỏa cực kỳ phù hợp với tu hành của nàng. Nàng không giống Lý Bắc Thần và Nhân Kiệt Hoa Hạ, đồng tu nhiều đạo pháp tắc, rất nhiều chuẩn thần dược có thể ăn được, tăng tu vi. Đối với nàng mà nói, chỉ có chuẩn thần dược thuộc tính hỏa mới có thể khiến nàng lĩnh ngộ pháp tắc sâu hơn một tầng, thực lực tiến bộ. Trong mỗi chuẩn thần dược đều chứa pháp tắc cao thâm, luyện hóa chuẩn thần dược không những luyện hóa dược lực mà còn luyện hóa pháp tắc. À, khoan đã, thấy đám người Lý Bắc Thần sắp rời đi, Điệp Thiên Vũ chợt nhớ đến mục đích mình đến đây, vội lên tiếng. Nàng đến không phải vì món quà cảm ơn của Lý Bắc Thần, mà vì muốn kéo đám người Lý Bắc Thần vào Thiên Kiêu Đường. Thiên Kiêu Đường muốn đối đầu với chuyển sinh điện, muốn lôi kéo thiên kiêu mới vào liên tục, nếu không, sớm muộn gì bọn họ cũng không thể đối đầu với chuyển sinh điện nữa, sẽ bị đàn áp. Lão quái vật chuyển thế, không cần tu hành quá mạnh, với lại có tích lũy từ kiếp trước, tài nguyên không thiếu gì, thậm chí trong quần tộc, địa vị còn cao hơn bọn họ nhiều, chắc chắn thực lực sẽ đột phá cực mạnh trong thời gian ngắn. Bọn họ muốn đuổi theo, thậm chí là trấn áp thì phải lôi kéo nhiều thiên kiêu hơn. Ồ, cô nương còn chuyện gì sao? Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, bây giờ hắn muốn tìm mấy người Lý Thuần Phong, Lữ Bố Vội, hắn có dự cảm chuyển sinh điện sẽ không từ bỏ, mấy lão quái vật này xem đây là thời đại bọn họ rồi, mình giết đại tướng bán thần thập nhất trọng thiên của đối phương, tiềm lực không nhỏ, đối phương sẽ không bỏ qua không quan tâm. Gương mặt xinh đẹp của Điệp Thiên Vũ trắng trẻo mịn màng, nhẵn hơn cả ngọc dương chi quý giá nhất, bây giờ lại hơi trịnh trọng, các vị, các ngươi giết hộ pháp của chuyển sinh điện, đã ở thế đối lập không chết không ngừng với chuyển sinh điện. Chắc chắn chuyển sinh điện sẽ tiếp tục truy sát các ngươi, mấy lão quái vật lần sau đến sẽ không phải bán thần thập nhất trọng thiên, mà là cường giả bán thần viên mãn, thập nhị trọng thiên đáng sợ, thậm chí đột phá bán thần, lão quái vật khủng bố đạt đến cảnh giới hư thần. Giọng của Điệp Thiên Vũ rõ ràng, mang theo sự nghiêm túc, lời nàng nói không phải bắn tiếng đe dọa, thiên kiêu đường của mọi người và chuyển sinh đường đối đầu nhiều năm, tuy trước đó vẫn luôn đối đầu trong tối, nhưng hai bên vẫn hiểu. Vậy không biết cô nương có kiến nghị gì? Lý Bắc Thần cười như không cười nhìn Điệp Thiên Vũ. Điệp Thiên Vũ vừa lên tiếng hắn đã đoán ra ý đồ của nàng. Mấy hôm nay hắn cũng biết được vài điều về tổ chức Thiên Kiêu Đường này. Nói đơn giản thì chính là một đám thiên kiêu yêu nghiệt đối đầu với tổ chức của mấy lão quái vật chuyển thế kia. Tổ chức này rất rời rạc, thậm chí cũng không phải hoàn toàn đối đầu với chuyển sinh điện. Bởi vì trong Thiên Kiêu Đường, có vài thiên kiêu đều thuộc về cùng tộc đàn với vài lão quái vật của chuyển sinh điện, những tộc đàn đó không tán loạn như nhân tộc, liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Tự nhiên, thiên kiêu hậu bối trong tộc không có xung đột, cũng không có khả năng động thủ với lão tiền bối trong tộc. Chương 894, lần đầu tiến vào chí bảo thế giới thiên kiêu. Thậm chí có vài thiên kiêu, còn chính là hậu duệ của lão quái vật trong chuyển sinh điện. Nhưng loại tình huống này, chung quy vẫn là số ít. Thiên kiêu đường và chuyển sinh điện đối kháng, trong mấy năm nay cũng không biết đã bao nhiêu lão quái vật và thiên kiêu ngã xuống. Tu hành, chính là tranh đoạt, tranh với trời, tranh với người. Thiên Vũ hy vọng các vị có thể gia nhập thiên kiêu đường, đường chủ cùng vài vị phó đường chủ đều là yêu nghiệt tuyệt thế, sớm đã tiến giai cảnh giới hư thần, không kém chút nào với cao tầng của chuyển sinh điện. Các vị chỉ cần gia nhập thiên kiêu đường, lão quái vật hư thần của chuyển sinh điện cũng không dám tùy ý ra tay với các ngươi, nếu không đường chủ và vài vị phó đường chủ cũng sẽ đặc biệt săn giết bán thần của chuyển sinh điện. Điệp Thiên Vũ có chút mong đợi nhìn Lý Bắc Thần, trên mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đều sinh ra một ánh ngọc. Thực lực của nhóm Lý Bắc Thần không yếu, gia nhập thiên kiêu đường, tương lai đối kháng chuyển sinh điện sẽ có thêm một phần thực lực. Gia nhập thiên kiêu đường, trong nháy mắt trong đầu Lý Bắc Thần có vô số ý niệm cấp tốc chuyển qua. Không hề nghi ngờ, trong tương lai cho dù là thiên kiêu đường hay là chuyển sinh điện, đều có thể trở thành một thế lực lớn đứng một phương ở chư thiên vạn giới. Dù sao một người cái thế yêu nghiệt kia, vị lão quái vật nào của chuyển thế, trưởng thành lên, đừng nói là tồn tại thần vương, dù là thần hoàng cũng là thành tựu có thể làm được. Được, toàn bộ chúng ta sẽ gia nhập thiên kiêu đường. Lý Bắc Thần cười nhạt, ánh sáng kỳ dị trong mắt chợt lóe qua. Nếu như Lữ Bố có thể đoạt được hạng nhất trong cuộc chiến tranh đoạt vạn giới thiên kiêu bảng lần này, như vậy có thể đoạt được quyền khống chế thiên kiêu đường hay không? Thiên kiêu đường là một tổ chức rời rạc, cho dù là đường chủ hay là phó đường chủ đều là vài vị sinh linh yêu nghiệt nhất kia. Thiên kiêu cũng chỉ phục tùng các thiên kiêu yêu nghiệt hơn bản thân. Nếu có thể đủ nắm giữ thiên kiêu đường, hắn sẽ chân chính có lực ảnh hưởng không nhỏ ở chư thiên vạn giới. Dù sao cũng là thành viên của thiên kiêu đường, đều là thế hệ lính quân giả trẻ tuổi của tộc đàn từng người, tương lai cũng là cường giả đỉnh phong của tộc đàn từng người. Được, trên gương mặt xinh đẹp của Điệp Thiên Vũ hiện lên sự vui mừng rõ ràng. Nàng mặc kệ Lý Bắc Thần là bởi nguyên nhân gì mà gia nhập thiên kiêu đường, nhưng chỉ cần gia nhập thì sẽ đứng trên thuyền của bọn họ. Vung tay lên, mười mấy cái lệnh bài kỳ dị xuất hiện trên không trung, trôi nổi trước mỗi người. Lệnh bài toát ra màu vàng, sáng lạn bắt mắt, phảng phất như thần kim đúc thành. Chính diện là ba chữ to rồng bay phượng múa thiên kiêu đường, đây là lệnh bài thân phận của thiên kiêu đường, sau khi nhận chủ bằng ý niệm, sẽ đồng nghĩa với việc chính thức gia nhập thiên kiêu đường, cho dù cách xa vô cùng, chỉ cần ở trong chư thiên vạn giới là có thể liên hệ với các thành viên còn lại của thiên kiêu đường, thần kỳ đến cực điểm. Mặt Điệp Thiên Vũ giãn ra cười nói, ồ, trong lòng Lý Bắc Thần hơi chấn động, có chút kinh ngạc nhìn lệnh bài trước mắt. Cách nhau xa vô cùng cũng có thể liên hệ lẫn nhau. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chư thiên vạn giới có đồ vật thần kỳ bậc này. Một chút ý niệm lập tức tiến vào bên trong lệnh bài thiên kiêu. Oanh, phảng phất như thiên địa sơ khai, thế giới mới bắt đầu, từng hơi thở hỗn hỗn độn độn lưu luyến, sau đó bỗng nhiên nổ tung, thế giới huyền bí một phương liền xuất hiện trước mặt một chút ý niệm của Lý Bắc Thần. Chút ý niệm này của hắn cũng dưới tác dụng tự nhiên của pháp tắc hóa thành tự thân hắn. Phảng phất như chân thân của hắn tiến vào bên trong lệnh bài thiên kiêu. Hoan nghênh gia nhập thiên kiêu đường, ta là sinh mệnh chí năng của thiên giới thế giới thiên kiêu, vì ngài phục vụ. Một tia sáng bừng lên trước mắt hắn, sau đó là một vị tiểu tinh linh có đôi cánh thiên sứ, đỉnh đầu có vòng sáng nhỏ bé xuất hiện trước người, sắc mặt bình tĩnh, không có biểu cảm gì. Sinh mệnh chí năng, chân mày Lý Bắc Thần hơi nhếch lên, bên trong chư thiên vạn giới cũng có một vài tộc đàn, là đi con đường phát triển khoa học kỹ thuật. Mạnh mẽ nhất chính là cơ giới tộc. Thành viên của cơ giới tộc, lại nói cũng có thể coi như sinh mệnh chí năng. Nhưng lại có tư tưởng riêng của mình, có thể lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí là sinh mệnh chí năng có thất tình lục dục. Loại sinh mệnh chí năng này đã không có bất cứ sự khác biệt nào với sinh linh bình thường. Mời ngài điền tư liệu, tiểu tinh linh nhàn nhạt nhìn Lý Bắc Thần, giống như một lão giả đã trải qua tang thương, nhìn rõ trăm trạng thái của nhân gian, đã không có gì có thể làm hắn động dung. Tên họ, Lý Bắc Thần. Tộc đàn, nhân tộc, thực lực, bán thần bát trọng thiên. Yêu cầu cần điền tư liệu không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi vài cái, tâm niệm Lý Bắc Thần vừa động thì đã điền xong, hắn bây giờ rất tò mò với chỗ tên là thế giới thiên kiêu này. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đây là một thế giới giả thuyết. Lấy thế giới giả thuyết liên lạc với mỗi vị thiên kiêu của thiên kiêu đường, vượt qua khoảng cách vô cùng xa, giao lưu trong thế giới giải thuyết, loại đồ vật điêu luyện sắc sảo, thần kỳ đến cực điểm này làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Chương 895, thế giới thiên kiêu không thể tưởng tượng một. Mời ngài nghiệm chứng thực lực, tiểu tinh linh nhàn nhạt nói. Sau đó trong hư không có một bóng dáng dị tộc không biết tên hiện lên, mặt không biểu tình, cầm trường kiếm trong tay, cả người tản mát ra khí thế bán thần bát trọng thiên nhìn Lý Bắc Thần, một kiếm chém xuống. Oanh, hai đạo thần quang bắn ra từ trong mắt Lý Bắc Thần, một đen một trắng giống như lưỡi liềm của Hắc Bạch Thần, va chạm với trường kiếm của dị tộc. Im lặng không tiếng động, bóng dáng dị tộc chậm rãi biến mất. Thông qua nghiệm chứng, bán thần bát trọng thiên, thành viên bình thường. Tiểu tinh linh bình tĩnh nói, thành viên bình thường, Lý Bắc Thần tò mò nói,